Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Hy Truyện Audio. Em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sụn Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Các bạn ơi, An có nhận được phản hồi ở trên phần bình luận ở YouTube với các bạn. Và nói là sao An không đọc một bộ đọc cho xong đi mà đọc nhiều bộ lộn xộn, rồi là sao mà ra tập ngắn quá, rồi sao lại đăng ít quá. Thứ nhất á, là có những bộ An đang đăng đó là An đã đọc rồi ở bên trang kia mà do bị khóa kênh đó các bạn, cho nên An chuyển qua bên này. Còn bên này đọc ngắn á, là tại vì lúc rồi An đang bị bệnh á, cho nên đọc không nổi, thì mấy cái tập An đọc chỉ ngắn thôi. Thì khi mà An khỏe là An sẽ cố gắng đọc một tập dài tiếng rưỡi giống như ngày xưa nha mọi người. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo. Bạn nào nhớ chưa nhấn nút đăng ký, nhớ nhấn nút đăng ký nhiệt tình với An nha. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe truyện nè. Lạc Thiên Thiên mím môi trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý yêu cầu của đối phương. Cô ấy không muốn mình và anh ta trở thành người xa lạ, nhưng mà cũng không muốn bởi vì tâm tư của mình mà làm khó dễ đối phương. Cho nên cho dù có muôn vàn không tình nguyện, cô ấy cũng chỉ có thể đồng ý. Đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ. Nguyên Mộng ngồi một bên theo dõi, tâm tình cũng bất ổn theo nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Về sau sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ thế này, bằng không tim cô ấy cũng bị lăn lộn đến bãi công. Cổ Vân Triệt uống xong ly cà phê, cũng ăn xong miếng bánh ngọt được cắt ra, lấy giấy ăn lau miệng rồi lại nói: "Bánh ngọt rất ngon, cảm ơn." Nói xong anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lạc Thiên Thiên vốn đã chấp nhận đây là lần gặp mặt cuối cùng, nhưng mà lời nói của đối phương nói như vậy, nhìn thấy anh ta chuẩn bị rời đi, bỗng dưng cũng đứng lên. "Anh Cổ, tôi sẽ không gặp lại anh, nhưng mà có thể liên lạc được không? Chỉ là thỉnh thoảng liên lạc qua internet là được." Cổ Vân Triệt trầm mặc một lát. "Tôi không dùng mấy thứ sản phẩm khoa học kỹ thuật này." Lạc Thiên Thiên vội vàng cầm túi của mình lên, tìm kiếm trong túi cả nửa ngày cũng không tìm ra. Trong lúc sốt ruột, đổ hết đồ trong túi xuống bàn, sau đó tìm được điện thoại của mình trong đống đồ, đưa qua cho đối phương. "Cái này tặng cho anh, dùng để liên lạc." Cổ Vân Triệt nhìn điện thoại cô ấy đưa qua, lại nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của cô gái. Cuối cùng không đành lòng nhìn thấy sự mất mát trên gương mặt này, chần chừ một lúc liền cầm lấy điện thoại. Trên mặt Lạc Thiên Thiên hiện lên ý cười. "Tạm biệt anh Cổ." "Tạm biệt." Cổ Vân Triệt hơi gật đầu, cầm điện thoại của cô ấy rời khỏi quán cà phê. Lạc Thiên Thiên nhìn anh ta xuống tầng, lại bước nhanh tới lan can, nhìn người đã ra khỏi quán cà phê, đi vào đám người nhốn nháo tấp nập, cuối cùng hoàn toàn biến mất bóng dáng. Nguyên Mộng đến gần, vỗ vỗ vai của cô ấy. "Được rồi, đừng nhìn nữa mà, người đã đi rồi." Lạc Thiên Thiên hồi phục tinh thần, có chút xấu hổ đỏ mặt. "Chị Nguyên Mộng." Nguyên Mộng âm thầm giơ ngón tay cái cho sự lớn mộng của Lạc Thiên Thiên. Chịu đưa điện thoại cho Cổ Vân Triệt này thật sự rất đẹp. Mấu chốt là anh ta còn nhận lấy. Điều này không chỉ chứng minh anh ta đối xử đặc biệt với cô ấy, cũng để chứng minh tương lai có thể tìm ra anh ta. Tuy rằng bây giờ nói là lần gặp mặt cuối cùng, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chính xác được. Lạc Thiên Thiên cười mà không nói gì. Nguyên Mộng tiếp tục cổ vũ. "Không phải anh ta đã nhận điện thoại của em sao? Cùng lắm thì yêu đương qua mạng trước." "Ai muốn yêu qua mạng cơ chứ?" Lạc Thiên Thiên phản bác, nhưng mà mặt đã đỏ lên, tiết lộ tâm tư của cô ấy. "Không phải yêu qua mạng mà là liên hệ qua mạng." Nguyên Mộng không đi trêu ghẹo cô ấy, phát quay cô ấy vừa đi vừa nói. "Trước nói chuyện trên mạng, đợi đến lúc cho dù em không nói gặp mặt, anh ta cũng sẽ tới gặp em. Đàn ông đều là heo cả, ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại thành thực hơn bất kỳ ai." "Chị Nguyên Mộng mà, chị đang nói cái gì thế?" Sắc mặt Lạc Thiên Thiên càng thêm xấu hổ, quẩn bách đến mức không chịu nổi. Nguyên Mộng cười ha ha, lấy điếu thuốc châm lửa. "Chiều anh hùng của mỹ nhân này, em rung động chị có thể hiểu. Đây, chị đây sẽ ủng hộ em." "Ở bên này đã không có chuyện gì, hôm nay chúng ta về nước đi." Lạc Thiên Thiên lại nói. Tuy rằng đã báo bình an do trong nhà, nhưng mà mẹ và ông nội, bà nội cô ấy đều lo lắng. vẫn nên trở về sớm một chút với cha thì hơn. Không phải ngày hôm qua nói có rất nhiều chuyện quan trọng chưa làm sao, lúc này lại muốn trở về rồi? Nguyên Mộng buồn cười mà hỏi. Cô ấy gọi chuyện quan trọng chính là chuyện hôm nay gặp tên họ Cổ rồi. Em không muốn để trong nhà lo lắng. Mặt của Lạc Thiên Thiên đỏ ửng, nhưng mà không nói ra tâm tư thật sự trong lòng mình. Thật ra ngày hôm qua nhìn thấy Cổ Vân Triệt bước qua vũng máu tanh đầy đất, cô ấy thật sự sợ hãi. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt ấm áp như ngọc của anh ta, cô ấy không còn sợ hãi gì nữa. Chỉ còn lại một đàn nai con chạy loạn trong lòng, không kiềm chế được. Được, quay về, chị cho người đưa hai người về nước. Chị còn có việc, không thể trở về được. Nguyên Mộng cười nói. Dù sao, có ở lại bên này nữa, có lẽ cũng không có khả năng gặp lại Cổ Vân Triệt. Cho người đưa hai cha con bọn họ về nước, cô ấy cũng có thể trở về Italy. Trở lại khách sạn, Lại Thiền Thiền về phòng của mình, thu thập hành lý của mình. Nguyên Mộng cũng trở về phòng của mình, báo cáo với Phó Hàn Tranh tiến triển bên này. Cuộc gặp mặt đã kết thúc, tuy rằng không phát sóng trực tiếp, nhưng mà kết quả có thể có lợi đối với chúng ta. Có lợi? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Nguyên Mộng vừa chơi chiếc bật lửa trọng tài vừa giải thích. Đúng là Cổ Vân Triệt đối với Lạc Thiền Thiền không giống bình thường. Tuy rằng đó đây là lần bạn họ gặp mặt cuối cùng, nhưng mà... Giọng điệu của Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Anh không kiên nhẫn quấy thừa nước đục thả câu, rồi lại nói. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà anh ta nhận điện thoại của Lạc Thiền Thiền tặng, hẳn là về sau sẽ còn liên lạc. Nguyên Mộng lại nói. Anh ta nhận lấy, đại biểu cho việc có thể liên hệ trên Internet. Chỉ cần còn liên hệ, cô ấy không tin anh ta không cắn cầu mỹ nhân kế này. Được, tốt lắm, Phó Hàn Tranh nói. Chỉ cần anh ta có liên hệ với Lạc Thiên Thiên, bọn họ có thể điều tra ra vị trí của anh ta. Việc này so với việc mò kim đáy biển trước kia thì bớt hơn rất nhiều chuyện. Bên này chuẩn bị sắp xếp đưa cha con của Lạc Thiên Thiên về nước. Về phần sau này, cô ấy làm thế nào liên hệ với Cổ Vân Triệt, tôi sẽ không quản. Nguyên Mộng lại nói. Ừ, tôi sẽ sắp xếp, Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Lúc trước nghe cô ấy nói, cô ấy và Nguyên Sóc, anh rất lo lắng với Cổ Vân Triệt xuất quỷ nhập thần này. Nhưng mà hiện tại cuối cùng có thể bớt chút tin tức về anh ta. Nguyên Sóc bảo tôi chuyển lời với anh, chỉ cần người này đảm bảo không cùng một phe với Cố Tư Đình là được, nhưng đừng làm kẻ địch của anh ta. Nguyên Mộng nhớ tới lời dặn dò của Nguyên Phúc vào sáng nay, chuyển lời cho Phó Hàn Tranh. Hai người bọn họ chính diện đối mặt với Cổ Vân Triệt, cho nên biết được người này có bao nhiêu nguy hiểm. Những gì Phó Hàn Tranh biết đều từ miệng của bọn họ mà biết được. Nhưng nếu việc này bởi vì Vivi mà trở thành kẻ địch với tên họ Cổ này, sẽ càng thêm đáng sợ hơn nữa, kể cả làm kẻ địch của Cố Tư Đình. Anh ta có liên quan đến sống chết của Vivi, tôi nhất định sẽ cẩn thận, Phó Hàn Tranh lại nói. Những điều anh làm đều là bảo vệ cô và hai đứa bé an toàn, cho nên chuyện sẽ nguy hiểm đến bọn họ, anh nhất định sẽ không làm. Còn nữa, dạo này hình như nhà họ Cố rất thần bí, anh cẩn thận một chút, Nguyên Mộng lại nhắc nhở. Đến nay Cố Tư Đình còn chưa từ bỏ ý định, mà gần đây bọn họ đều đang nội đấu với gia tộc Wilson cùng với gia tộc Anderson bên kia, cho nên cả nhà họ Cố bên này chỉ có thể tự Phó Hàn Tranh tự xử lý. Hơn nữa, trưởng bối nhà họ Phó không muốn nhìn thấy gia tộc Wilson nhúng tay quá nhiều vào ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Cố Tư Đình một lần cho rằng chỉ cần có nhà họ Cố thì Vivi mới là tốt nhất. Nhưng mà chẳng qua là chấp niệm của anh ta. Nói đến cùng, chẳng qua là ghen tị Phó Hàn Tranh chiếm được cô, mới muốn không từ thủ đoạn cướp cô người, cướp cô về từ bên người Phó Hàn Tranh mà thôi. Có lẽ có thật lòng, nhưng mà khẳng định sẽ không thật lòng bằng Phó Hàn Tranh đối với cô. Ban đêm, cha con Lạc Thiền Thiền trở về thủ đô của nước Tây. Sáng sớm, liền cùng Kỷ Trình đi mua điện thoại mới. Sau đó, cô ấy dùng điện thoại mới lập một nick WeChat, gửi số điện thoại và mật khẩu tới chiếc điện thoại của mình đưa cho Cổ Vân Triệt. Nhưng mà sau khi tin nhắn được gửi đi, lại giống như đá chìm đáy biển, không một tia hồi âm. Kỷ Trình nhận được điện thoại nói. Vì hẹn chúng ta gặp mặt, nhưng mà dạo này cậu ấy bị truyền thông nhìn chằm chằm, chúng ta vẫn nên đến nhà cậu ấy gặp nhau thì hơn. Hai ngày nay, cậu ấy cũng lo lắng cho cậu lắm. Hơn nữa, cô ấy cũng thật sự muốn đến nhà cô để ôm hai chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu kia. Lạc Thiên Thiên hồi phục tinh thần, gật gật đầu. Được. Vậy bây giờ qua đi luôn. Kỷ Trình vừa nói xong, lại đổi ý. Đợi đã, mình muốn đồ mua đồ cho bánh bao nhỏ rồi hãy sang đó. Nói xong, cô kéo Lạc Thiên Thiên đến trung tâm thương mại ở gần đó, mua một bóng đồ. Nói xong, cô kéo Lạc Thiên Thiên đến trung tâm thương mại gần đó, mua một đống đồ cho hai bánh bao nhỏ, rồi mới đi đến khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vì Vì để hai đứa bé tản bộ ở công viên trở về, nhìn thấy hai người thì bước nhanh tới. Các cậu tới nhanh thế, muốn gặp bánh bao nhỏ nhà cậu mà. Kỷ Trình nhét đồ vào tay của Lạc Thiên Thiên. Mình đi chơi với hai bánh bao nhỏ đây. Cô Vì Vì giao hai đứa bé cho người trông trẻ đẩy. Cô Thị cầm đào giúp Lạc Thiên Thiên. Ở bên kia cậu không bị thương chứ? Không có, nhưng mà lúc đó bị dọa. May mắn chị Nguyên Mộng cũng tới đúng lúc, Lạc Thiên Thiên nói. Đoàn người vừa vào cửa, Vì Vì sai người mang trà và nước trái cây lại. Không sao là tốt rồi, gần đây cậu nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Thiên Thiên nhìn di động lại cười nói. Dạo này mình phải sáng tác album cho hai nghệ sĩ, sợ là không nghỉ ngơi được rồi. Nếu có thể, cậu thương lượng thời gian với công ty xem. Vì Vì thấy biểu tình và ánh mắt của cô ấy khác nhau rất lớn so với trước đây, sợ cô ấy trải qua chuyện như vậy nên trạng thái tâm lý không tốt. Mình sẽ cố gắng. Lạc Thiên Thiên còn chưa dứt lời, liền nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên, lập tức cầm lấy xem thử. Vừa thấy là tin nhắn quảng cáo, lại thất vọng thả xuống. Thiên Thiên à, rốt cuộc cậu đợi điện thoại của ai vậy? Từ lúc mua cái máy này, mình thấy cậu nhìn điện thoại hơn 800 lần rồi đấy. Kỷ Trình bê hủ hủ, phun ra một câu. Cô Vì Vì nhìn lướt qua điện thoại của cô ấy, thấy cũng kỳ quái. Từ lúc vào cửa đến giờ được 10 phút, cô ấy đã nhìn điện thoại mấy lần, giống như đang đợi tin tức quan trọng gì đó. Nào có, chỉ là đổi số di động mới cho nên thông báo cho người nhà và bạn bè, mình mới nhìn nhiều một chút. Lạc Thiên Thiên biện giải cho chính mình. Mới không phải là người nhà và bạn cậu. Trước kia mình nhắn WeChat cho cậu, nhắn mười mấy tin, cậu nhắn lại cho mình mỗi một tin. Ngay cả cha cậu gửi WeChat, cậu nhớ ra mới nhắn lại một chút. Hiện tại quan trọng như vậy sao? Kỷ Trình không tin, cô ấy bế hủ hủ đi đến gần, yên lặng trừng mắt nhìn Lạc Thiên Thiên. Thành thật nói đi, có phải cậu giấu bọn mình yêu đương không? Lạc Thiên Thiên nhìn Kỷ Trình và cố Vì Vì rối rắm một lúc, rồi nhỏ giọng nói. Cũng không phải là yêu, hiện tại còn chưa liên lạc được mà. À, quả nhiên là có. Là ai? Quen khi nào? Làm việc gì vậy? Kỷ Trình liên tiếp đặt ra mười mấy câu hỏi. Cô Vì Vì cười cười cũng gian ngập hèm ngủ ép hỏi. Chính cậu hãy nói thật đi nào. Cũng không quen biết bao lâu cả. Chính là lúc bị bắt cóc ở Nice. Anh ấy đã cứu mình một mạng. Lạc Thiên Thiên do dự nói. Kỷ Trình nghe xong, trong mắt tràn đầy sự bát quái, hưng phấn, cảm thán. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhất kiến chung tình ạ. Mặt của Lạc Thiên Thiên đỏ lên, rũ mắt mím môi. Nào có như cậu nói đâu. Cho nên cậu đang đợi điện thoại và tin nhắn của anh ta. Cô Vì Vì cười khẽ mà hỏi. Cô thấy trong mắt cô ấy tràn đầy ủ dột và nôn nóng. Còn tưởng cô ấy bởi vì chuyện bị bắt cóc mà trạng thái tâm lý nhất thời không khôi phục được. Hóa ra không phải bởi vì bị bắt cóc mà là trong lòng có vướng bận nên mới như vậy. Trước khi xuất ngoại, mình nhớ người nào đó còn nói cả đời phải dâng hiến cho sự nghiệp âm nhạc cơ mà. Kỷ Trình lại cười nhạo. Lạc Thiên Thiên chột dạ đỡ chán. Quả thật khi ấy, cô ấy có suy nghĩ sẽ dâng hiến cả đời cho sự nghiệp âm nhạc yêu thích của mình. Nhưng mà khi đó cô ấy còn chưa gặp được anh ta. Cô Vì Vì bưng ly hồng trà lên nhấp một ngụm, tò mò hỏi. Là loại người thế nào vậy? Người của nước Tề hay là Italy? Lúc ấy qua đó chỉ có Nguyên Mộng mang theo, còn có người của phó hàng tranh bố trí. Chẳng lẽ... Lúc ấy qua đó cũng chỉ có người Nguyên Mộng mang theo, còn có người của phó hàng tranh bố trí. Chẳng lẽ là một trong số đó? Người nước Tề? Lạc Thiên Thiên nói, lại có chút mất mát thở dài. Nhưng mà anh ấy nói không muốn gặp lại mình. Không muốn gặp lại cậu? Kỷ Trình nghe tức giận nói cho mình biết là tên nào, dám nói là không muốn nhìn thấy cậu cơ chứ. Mình đi trói anh ta, bắt anh ta đến gặp cậu. Lạc Thiên Thiên nhìn thoáng qua Kỷ Trình đang kích động. Mình nghĩ kể cả 100 người như cậu cũng không đánh lại anh ấy đâu. Lúc ấy nhiều khủng bố như vậy đều bị anh ta giải quyết hết, có thể hiểu được thần thủ có bao nhiêu đáng sợ. Kỷ Trình hậm hực biểu môi. Cậu muốn nói bây giờ cậu yêu thầm anh ta, đối phương nói không muốn gặp cậu, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô ấy rõ ràng còn nhớ đối phương. Mình không biết. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là cô ấy nhớ anh ta, muốn liên lạc với anh ta, nhưng mà hình như bọn họ vĩnh viễn không có khả năng liên hệ với nhau nữa. Cô Vì Vì nhìn ra được cô ấy động lòng, nếu không sẽ không hồn vía lên mây như vậy. Vì sao anh ấy không muốn gặp lại cậu? Anh ấy nói gặp lại mình sẽ làm anh ấy bối rối. Lạc Thiên Thiên nói ra sự thật. Cô Vì Vì nhíu mày. Anh ta kết hôn rồi sao? Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Không, không có. Anh ấy chỉ là bởi vì nguyên nhân của anh ấy, còn nói mình và anh ấy là người không cùng một thế giới. Cô Vì Vì nghe cô ấy nói đối phương là người nước Tây, còn nói không cùng một thế giới với cô ấy, liền cho rằng người đó là người Phó Hàn Tranh sắp xếp qua Pháp. Dù sao, người làm việc chỉ 8-9 phần đều có dính dáng đến hắc đạo, nhưng mà chỉ cần nhân phẩm không xấu, Thiên Thiên thật sự thích, cô ấy nói với Phó Hàn Tranh, bảo đảm anh đổi người cho một công việc. Cô Vì Vì nghe cô ấy nói đối phương là người nước Tây, còn nói không cùng một thế giới với cô ấy, liền cho rằng người đó là người Phó Hàn Tranh sắp xếp qua Pháp. Dù sao, người làm việc ở phía dưới 8-9 phần đều có dính dáng đến hắc đạo, nhưng mà chỉ cần có nhân phẩm không xấu, Thiên Thiên lại thật sự thích, cô ấy có thể nói với Phó Hàn Tranh bảo anh ta đổi cho người kia một công việc tốt hơn. Chỉ cần anh ta chưa kết hôn, cái khác đều không thể thay đổi. Không nóng nảy. Cô Vì Vì cười khẽ lại dò hỏi. Có tiện nói cho bọn mình biết người kia là ai không? Chờ Phó Hàn Tranh tan làm trở về, hỏi anh ta rõ ràng chi tiết người đàn ông kia mới có thể xác định được có đáng giá để Thiên Thiên qua lại với anh ta không. Lạc Thiên Thiên do dự một lúc vẫn là mở miệng nói ra. Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt. Cô Vì Vì nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới hình như cô đã nghe qua Nguyên Mộng hay đây đó đề cập đến cái tên này. Chẳng qua có lẽ mang thai ngốc 3 năm, ngoại trừ có chút ấn tượng, cái tên này cô không có suy nghĩ nào ra. Cổ Vân Triệt. Cô Vì Vì nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới hình như cô đã nghe qua Nguyên Mộng hay ai đó đề cập đến cái tên này. Chẳng qua có lẽ mang thai ngốc 3 năm, ngoại trừ tên có chút ấn tượng, cái khác cô không nghĩ ra nổi. Lạc Thiên Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy gửi tin nhắn qua mấy giờ vẫn không có hồi âm. Anh ta nhìn thấy tin nhắn chưa? Hay là chiếc điện thoại kia sớm bị anh ta ném đi rồi? Cô ấy do dự một lát, coi nên gọi điện thoại qua hay không, nhưng mà nghĩ đến anh ta nói mình sẽ mang đến. Bối rối cho anh ta, cô ấy lại không có dũng khí gọi vào chiếc điện thoại kia. Cô Vì Vì và Kỷ Trình thấy vẻ mặt mơ hồ trước sự mất mát của cô ấy thì nhìn thoáng qua nhau. Thiên Thiên à, nếu người kia không thích cậu, mình giới thiệu anh họ khác của mình cho cậu nhé. Đừng, cậu xin cậu buông tha cho mình đi. Quen biết cậu là đủ xui xẻo rồi, còn kết thông gia với cậu, chẳng lẽ phải xui xẻo đến tận nhà sao? Lạc Thiên Thiên thấy hai người lo lắng cho mình, lên tinh thần trêu Kỷ Trình một câu. Nếu cậu không thích mấy người anh họ của mình bảo cha mình tìm cho cậu một anh trai quân nhân, vẻ ngoài đẹp trai, thân thủ lại tốt, năng lực bạn trai mức độ max, cậu sẽ hài lòng mà. Kỷ Trình tiếp tục không sợ chết mà đề nghị. Nếu cậu không thích mấy người anh họ của mình. Lạc Thiên Thiên bất lực nhìn cô ấy một cái. Mình nói cho hai cậu không phải để hai cậu giới thiệu đối tượng cho mình có được không? Cậu vừa xinh đẹp lại tài hoa, chẳng lẽ người đàn ông kia mù mắt nên không thích cậu? Kỷ Trình phẫn nộ hầm hừ. Lạc Thiên Thiên liếc xéo cô ấy một cái. Cậu làm trò trước mặt ảnh hậu nghìn tỷ, khoe mình xinh đẹp tài hoa, cậu không mù chứ? Tuy rằng cậu kém Vi Vi một chút, nhưng mà cô gái có tài năng nổi danh có được không? Kỷ Trình lại hâm mộ mà nói. khi vì nhân loại như Vivi thì không nói đến, nhưng mà trong số những người cùng lứa của bọn họ, Lạc Thiền Thiền là một bạch phú Mỹ rồi. Tuy rằng không phinh quốc khuynh thành như Vivi, nhưng mà cũng là một mỹ nhân lạnh lùng, hơn nữa rất có tài soạn nhạc. Lạc Thiền Thiền nghe xong lời cô ấy nói, khuôn mặt càng thêm suy sụp. Được được, chuyện tình cảm cần xem duyên phận, mình không ngốc như vậy đâu. Kỷ Trình nói không được cô ấy, đành nhìn về phía của Vivi. Vivi à, cậu cũng khuyên bảo cô ấy đi. Người làm bạn tốt là cô ấy không đành lòng nhìn Lạc Thiền Thiền đau lòng khổ sở vì đàn ông. Hiện tại, người đàn ông kia không thích cô ấy. Mặc dù là nữ theo đuổi nam, tương lai sẽ bị người đàn ông kia làm tổn thương. Cô ấy và Vivi đều tương đối may mắn gặp được người mình yêu, mà đều là đối phương theo đuổi hai cô. Cho nên khi nhìn thấy Lạc Thiền Thiền bởi vì đàn ông mà buồn bã ủ dột, cô ấy khó tránh khỏi đau lòng, không đành lòng. Lời chuyện này không dễ khuyên bảo đâu. Cô Vivi bất đắc dĩ cười nói. Chuyện tình cảm cho dù tới bây giờ cũng không liên quan đến người ngoài. Mãi mà bây giờ Lạc Thiền Thiền còn chưa hãm vào quá sâu, cho cô điều tra rõ ràng người đàn ông kia, lại nhìn xem có nên giúp anh ta hay không. Mai mà bây giờ Lạc Thiền Thiền còn chưa hãm quá sâu, cho cô điều tra rõ ràng người đàn ông kia, lại nhìn xem có nên giúp cô ấy khuyên hay không. Kỷ Trình buồn bực bóp bóp trán, bàn tay. Kỷ Trình buồn bực bóp bóp bàn tay mũm mĩm của Hữu Hữu, chữa khỏi tâm trạng của mình một chút. Hay là mình nói cho cha mình, để ông ấy sắp xếp người của đội đặc nhiệm, giúp cậu đi bắt người đàn ông kia về nhé. Cậu là thổ phỉ à? Vivi bật cười mà hỏi. Bắt về làm bạn trai áp trại của Thiên Thiên sao? Ai bảo anh ta không biết điều? Kỷ Trình hừ hừ mà nói. Tổ tông mà, cầu xin cậu đừng có làm lớn chuyện này nữa được không? Lạc Thiên Thiên chắp hai tay trước ngực, dáng vẻ mình sợ cậu rồi. Cô ấy hiểu các cô lo lắng cho cô ấy, nhưng đây là chuyện của cô ấy. Các cô làm như vậy chỉ mang đến càng nhiều phiền toái cho anh cổ mà thôi. Hơn nữa, chỉ sợ người được bố trí đi cũng không phải là đối thủ của anh ta, ngược lại sẽ tạo thành mạng người. Kỷ Trình nhìn cô Vivi giống như có ý dò hỏi cô. Cô Vivi duỗi dài, cô Vivi duỗi tay sửa lại mái tóc của Hữu Hữu, nhẹ giọng nói. Cậu như vậy sẽ chỉ làm cho cậu ấy và người ta càng ngày càng khó ở chung thôi. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy phải làm sao giờ? Kỷ Trình buồn bực thở dài. Cô Vivi cười nói. Cậu yêu đương giống như đi siêu thị mua đồ sao? Thích những thứ gì thì có thể mua về. Anh họ cậu theo đuổi cậu cũng mất ngần ấy năm, không gấp gáp được. Kỷ Trình nghe xong lời cô nói, ngẫm lại cũng thấy có đạo lý. Mặc dù cô ấy và Vivi đều thuận lợi trong tình yêu, nhưng đều là mấy năm mới xác định. Thiền Thiền vừa mới quen biết người ta, quả thật cũng không gấp gáp được. Tuy rằng cô Vivi và Kỷ Trình đều tò mò về anh cổ, khiến Lạc Thiền Thiền để ý như vậy, rốt cuộc là người thế nào, nhưng Lạc Thiền Thiền không tiết lộ quá nhiều, các cô cũng không hỏi lại nữa. Mặc dù ban đầu Kỷ Trình bị đề tài này hấp dẫn, nhưng rất nhanh đã đắm chìm trong niềm vui sướng khi trêu hai bánh bao nhỏ. Hai bánh bao nhỏ ngồi trên sofa, khuôn mặt vô cùng giống nhau, lại đều mũm mĩm làm người ta không nhìn được muốn ro nắng. Nhưng mà hai đứa lại quá nhỏ và mềm mại, xuống tai nặng sợ bóp hai đứa bé hỏng mất. Vivi à, nhất định là kiếp trước cậu đã cứu vớt cả hệ Ngân Hạ mới có thể có được chồng đẹp trai và bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy. Cậu hâm mộ, ghen tị thì cũng vô dụng thôi. Cô Vivi cười nhạo. Kỷ Trình tức giận liếc nhìn cô ấy. Chứ chọc mình, bằng không mình sẽ trộm bánh bao nhỏ nhà cậu đấy. Cậu không sợ bị tổng giám đốc nhà cậu ấy đánh chết cậu hả? Thiền Thiền hầm hừ mà nói. Hai người ở biệt thự số 7 của Châu Giang Thịnh Cảnh chơi đến buổi chiều. Vừa thấy sắp đến thời gian Phó Hàn Tranh tan làm trở về, Lạc Thiền Thiền nói muốn đi về, Kỷ Trình còn lưu luyến hai bánh bao nhỏ. Đều đã đến giờ này, ở lại ăn cơm tối, rồi mình sai người đưa hai cậu về. Cô Vivi lại nói. Mình không muốn ăn thức ăn cho chó của nhà cậu đâu. Lạc Thiền Thiền lại nói thẳng. Cô và Phó Hàn Tranh ở cùng nhau có bao nhiêu sến súa, các cô ấy cũng đã đủ hiểu rồi. Mình cũng phải trở về, anh họ hẹn mình ăn cơm. Kỷ Trình lại nói. Vừa nói xong đã bị Lạc Thiền Thiền trừng mắt một cái. Không show ân ái thì chết nè. Vậy lúc nào rảnh thì qua đây chơi nha. Vì vì thấy các cô ấy không muốn ở lại ăn cơm, cũng không giữ lại để làm gì. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên từng người một ôm cô một cái, lại ôm hai bánh bao nhỏ, sau đó mới lưu luyến không rời mà rời đi. Các cô ấy mới rời đi không đến một giờ, Phó Hàn Trành cũng tan làm trở về. Tiến vào nhà, liền theo thói quen tiến đến ôm cô một cái trước, anh nhìn lướt qua cốc nước trái cây trên bàn, còn chưa kịp thu dọn. Có khách đến sao? Kỷ Trình và Thiên Thiên đã tới, cô Vì Vì thản nhiên nói, đi theo Phó Hàn Trành hỏi. Thiên Thiên vừa mới để ý một người tên là Cổ Vân Triệt, có phải là người nhà họ Phó bố trí qua không? Phó Hàn Trành mỉm cười lắc đầu. Không phải, là người cô ấy gặp được ở Nice. Không phải là người nhà họ Phó, cũng không phải người Nguyên Mộng mang qua sao? Vì Vì lại kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng người đó là bọn họ bố trí, như vậy sẽ dễ dàng hiểu được người bọn họ hơn, biết được anh ta có thích hợp với Lạc Thiên Thiên hay không, và vấn đề của bọn họ ở chỗ nào. Không phải, làm sao vậy? Em còn muốn giúp làm bà mối cho người ta à? Phó Hàn Trành cười hỏi. Cô hỏi như vậy, xem ra là không nhớ ra Cổ Vân Triệt là ai. Nguyên Mộng đã từng đề cập với cô tên Cổ Vân Triệt này, chẳng qua chỉ có một lần hỏi han ít ỏi như vậy, có lẽ cô không nhớ rõ. Là em thấy tâm trạng của Thiên Thiên không tốt, nhắc tới người này nên muốn biết đó là ai, nhìn xem có thể giúp cậu ấy không mà. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Trành ôm vai cô ngồi xuống, lại ôn nhu nói. Chuyện tình cảm, em vẫn là đừng can thiệp vào quá nhiều thì hơn. Nhưng mà em muốn biết, rốt cuộc người kia có phải là người đáng tin cậy hay không? Có đáng giá để Thiên Thiên để ý như vậy không? Phó Hàn Trành bật cười. Chuyện tình cảm nào có gì đáng giá hay không đáng giá, chỉ có thích hay không thích thôi. Lời này là thật sự, làm cho Vì Vì có chút do dự. Cô muốn biết đó là người gì, để tránh Thiên Thiên không bị người khác đánh giá. Nhưng mà cũng thừa dịp cô ấy chưa hãm sâu vào mà buông tay. Nhưng mà theo như lời anh nói, chuyện tình cảm chưa bao giờ là đáng giá hay không, mà là yêu hay không yêu. Bởi vì hai đứa bé đã ngủ, Phó Trời Khâm trở về không chơi cùng bánh bao nhỏ, yên vị ngồi ở nhà ăn chuẩn bị ăn cơm. Vừa uống nước trái cây vừa chơi điện thoại, nhất thời hứng khởi mà mở tài khoản mạng xã hội ra, không nghĩ tới, lướt tới dòng thời gian của Phó Thời Dịch. Người thư thích, bóng dáng cũng xinh đẹp như vậy. Bức ảnh được đăng là bóng dáng Đinh Đồng Đồng ở nước ngoài, trên mặt đất chính là bóng của Phó Thời. Bức ảnh được đăng chính là bóng dáng của Đinh Đồng Đồng ở nước ngoài, trên mặt đất chính là bóng của Phó Thời Dịch. Càng phát đồ hơn chính là ảnh đại diện WeChat của Phó Thời Dịch cũng đổi thành ảnh chụp chung, hơn nữa còn là ảnh anh ta và Đồng Đồng mặc đồ tình nhân. Nước trái cây Phó Thời Khâm ngậm trong miệng, đột nhiên không kịp đề phòng mà phun ra. Mẹ kiếp! Một bàn đồ ăn vừa bưng lên, bị một ngụm nước trái cây của anh ta phá hủy toàn bộ. Phó Hàn Trành lạnh lùng nhíu mày. Em làm gì vậy? Vẻ mặt cô Vì Vì ghét bỏ. Cậu bẩn quá đi. Phó Thời Khâm nhìn lướt qua đĩa đồ ăn trên bàn, chột dạ rụt rụt cổ. Cái này, em bị Phó Lão Tam hù dọa. Phó Hàn Trành nhìn về phía người giúp việc còn đang chuẩn bị canh trong bếp, lại nói. Làm lại lần nữa đi, mấy thứ này để mình nó ăn. Cô Vì Vì ngồi xuống, liếc mắt nhìn vẻ mặt chịu đả kích sâu sắc của Phó Thời Khâm. Cậu bà làm sao? Cô vừa mới hỏi xong, Phó Thời Khâm đã kéo. Cô vừa mới hỏi xong thì Phó Thời Dịch đã kéo hành lý trở lại. Đang nói em cái gì đấy? Phó Lão Tam à, em không có tiền đồ vậy sao? Đinh Đồng Đồng ở nước ngoài, em liền ngàn dặm đưa tiễn à? Phó Thời Khâm vỉ nhổ. Cô Vì Vì đang uống ngụm nước cũng bị sặc. Ngàn dặm tiễn đưa là ngàn dặm tiễn đưa kèm theo lăn giường hả? Cái này là trên bàn cơm mà thích hợp nói sao? Trước mặt bạn gái, em chính là không có tiền đồ. Cho độc thân như anh không có quyền phán xét đâu. Phó Thời Dịch tự hào mà nói. Nói giống như Đinh Đồng Đồng thật sự là bạn gái của em vậy. Phó Thời Khâm cười nhạt. Phó Thời Dịch nghiến răng cầm di động của điện thoại, qua một hồi chuông gọi được. Bảo bối à, anh về nhà rồi. Nói xong cầm mỏ lo lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đinh Đồng Đồng. Về đến nhà được rồi, công việc của em còn phải hoãn lại một tuần nữa mới trở về được. Không phải đã nói là cuối tuần về sao? Tại sao phải hoãn lại một tuần? anh nhớ em thì làm sao đây? Phó Thời Dịch cầm điện thoại, giọng điệu buồn khổ mà nói. Đinh đông đông. Rào trộn. Bảo bối à, em nói như vậy thì anh đau lòng quá. Phó Thời Dịch tủi thân mà nói. Hình như Đinh đông đông không đành lòng, giọng điệu cũng mềm xuống một chút. Em cũng sẽ nhớ anh lắm. Phó Thời Dịch nghe xong đắc ý nhíu mày với Phó Thời Khâm. Cô Vì Vì nhíu nhíu mày, thấy hai người trải thức ăn cho chó trên mặt bọn họ, vì thế hắn giọng lên tiếng. Đông đông à, chúng tôi cũng sẽ nhớ cô. Phó Thời Dịch luống cuống tay chân thắt lò, cầm di động nói chuyện. Vừa rồi chị dâu anh ở bên cạnh, đã lâu không gặp em, chờ em trở về muốn mời em tới nhà, và bánh bao nhỏ nhà bọn anh cũng đặc biệt yêu thích em đấy. Đinh đồng đồng ở đầu bên kia điện thoại nghe xong coi như cũng đồng ý. Sau đó chỉ thấy Phó Thời Dịch cầm điện thoại nói, vậy em trở về anh sẽ đi đón em qua đây. Toàn bộ hành trình Phó Thời Khâm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó Thời Dịch đắc ý gọi điện thoại xong, khó có thể tin được con hàng này để thoát kiếp độc thân. Anh ta còn tưởng thế nào Đinh đồng đồng cũng phải ngược Phó Thời Dịch một hai năm nữa. Phó Thời Dịch nhìn cái mặt dại ra của anh nhà mình, cảm thấy mình khoe còn dư đủ, chỉ vào quần áo trên người mà nói, thấy không, đây là đồ đội đấy. Nói xong còn mở hai bức ảnh hai người chụp chung trong bộ đồ đội trong điện thoại ra. Sư, hôm nay cô ấy có thể đồng ý, ngày mai cũng có thể đá em, đây không phải là chuyện bình thường như cơm bữa sao? Phó Thời Khâm hầm hừng mà nói. Cho độc thân hâm mộ ghen tị. Phó Thời Dịch nói xong cởi áo khoác một cái. Phó Thời Khâm không chịu nổi chỉ trích. Phó Thời Khâm chịu không nổi chỉ trích, ăn một bữa cơm còn phải thay áo, em bị thiểu năng à? Em không muốn làm bẩn mua đồ đồ quý giá này đâu. Phó Thời Dịch thay áo xong ngồi xuống lại chuẩn bị ăn cơm. Phó Hàn Tranh không bùi nhíu nhíu mày, lát nữa dọn đồ của em ra ngoài đi. Em vừa trở lại mà. Phó Thời Dịch lại bất mãn mà nói. Sô ẩn ái trước mặt anh cả còn chưa đủ để cúc à? Phó Thời Khâm phụ họa anh trai nhà mình. Vậy có gì đâu, bọn tôi sô ân ái trở lại. Cô Vì Vì nói xong nũng nịu với Phó Hàn Tranh. Chồng mà, em muốn ăn tôm, anh bóc vỏ cho em đi. Phó Hàn Tranh buồn nữa, trực tiếp cầm một đĩa tôm tới trước mặt, bưng lên để trước mặt Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm cảm thấy bữa cơm này đã bị đánh bại bởi 10.000 điểm bạo kích. Phó Thời Dịch sô ân ái trước mặt anh ta, anh trai và chị dâu cũng sô ân ái trước mặt anh ta. Mấy người này đều là ma quỷ sao? Một bữa cơm tối, Phó Thời Khâm ăn vô cùng đau khổ. Phó Thời Dịch ăn cơm thì vẫn ăn cơm, nhưng mà vẫn không ngừng nói đến chuyện hẹn hò cùng Đinh Đồng Đồng ở nước ngoài hai ngày nay. Vừa nói còn mở ảnh chụp trong điện thoại của mình ra, chứng minh lời mình nói. Nhìn đây, đây là quán cà phê mà bảo bối nhà em pha cho em đấy. Sao cô ấy lại thông minh thế chứ? Ngay cả cà phê cũng pha ngon như vậy. Phó Thời Khâm xem thường muốn lật trời, chỉ là một ly cà phê hòa tan, em có cái gì mà khoe khoang cơ chứ? Cà phê hòa tan thì làm sao? Anh khinh thường cà phê hòa tan à? Phó Thời Dịch bất mãn với thái độ của Phó Thời Khâm, càng thêm không chú ý khoe khoang. Cà phê hòa tan cũng cần kỹ thuật và hàm lượng nước, độ ấm của nước và dung lượng, không nắm chắc sẽ pha không ngon đâu. Cô Vì Vì không chịu nổi vỗ trán, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Thời Dịch sẽ phát rộ rải thức ăn cho chó như vậy. Được được được, em thích uống thì uống cả đời đi. Phó Thời Khâm không muốn để ý đến anh ta nữa. Phó Thời Dịch đắc ý hừ hừ. Đồng đồng pha cho em một ly, em liền uống nó suốt đời. Cậu ba à, đủ rồi, cho cậu hại con đường sống có được không? Cô Vì Vì không chịu nổi mà nhắc nhở. Một cốc cà phê hòa tan, anh ta cũng có thể khoe khoang đến tận trời sao? Nhưng mà làm sao Phó Thời Dịch có thể bỏ qua được? Anh ta ăn thức ăn cho chó lâu như vậy, thật vất vả mình mới có thể tạo thức ăn cho chó, đương nhiên phải rải cho đủ. Còn có cái này, sáng hôm nay Đồng Đồng làm bữa sáng cho em, mọi người xem. Trứng chiên ngoài giòn trong mềm, cháo nấu vừa mềm lại vừa ngon miệng. Phó Thời Khâm nhìn một đĩa trứng chiên sắp cháy cùng với một bát cháo khô đến độ sắp thành cơm trong ảnh thì trực tiếp cay mắt. Vốn định bật lại, nhưng ngẫm lại bỏ qua, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Bỏ đi, đứa em trai này bị thiểu năng, tha thứ cho nó. Nhưng mà Phó Thời Dịch lại khoe khoang đến mức không ngừng lại được. Nhìn xem, đồng đồng nhà em đi khách quốc đẹp vô địch luôn. Phó Thời Khâm cười cười lại nói, em xác định muốn thảo luận bạn gái em xinh đẹp ở trước mặt người xinh đẹp vô song như chị dâu à? Làm sao? Đồng đồng nhà em là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phó Thời Dịch vỗ bàn mà nói. Cô Vì Vì cầu mài nhìn Phó Thời Dịch như bị trúng tà. Sao yêu đương một cái, người lại trở nên không bình thường như vậy? Phó Thời Dịch nhận thấy cô đang nhìn anh ta, cẩn thận nhìn thoáng qua, chỉ số thông minh lock in lại một chút. Chị dâu à? Không phải, em nói chị không xinh đẹp, mà là trong mắt em, đồng đồng là đẹp nhất thế gian. Trong mắt anh trai em thì chị đẹp nhất thế gian, đều đẹp, cả hai đều vô cùng xinh đẹp. Phó Hàn Trành bốc một đĩa thơm cho cô Vi Vi xong, sau khi lấy khăn tài lao tài, liền khẽ liếc nhìn Phó Thời Dịch một cái. Mặc kệ trong mắt ai, chị dâu em vẫn là đẹp nhất, anh không tiếp thu phản bác. Phó Thời Khâm bị nhét đầy một hộp thức ăn cho chó, đối mặt với đĩa xương chua ngọt mà mình thích nhất cũng không có khẩu vị để ăn. Chỉ là một bữa cơm tối, bọn họ đang thi đấu rải thức ăn cho chó hả? Phó Thời Dịch vừa mới yêu đương giống như bị trúng tà không bình thường, anh ta nhịn. Nhưng anh trai và chị dâu đã là vợ chồng già rồi, cũng bắt đầu show ân ái sao? Có suy xét đến cảm thụ của chó độc thân là anh ta không? Ngoài trừ em, trong mắt em chỉ có đồng đồng là đẹp nhất. Phó Thời Dịch không sợ chết mà phản bác. Cô Vì Vì cầm nín. Show ân ái trước mặt tôi sao? Chị dâu à, hai người nhiều năm khoe khoang như vậy, còn không cho phép em khoe khoang một chút à? Phó Thời Dịch cợt nhã mà nói. Cô Vì Vì buông bát đũa, cười tủm tỉm nói. Show ân ái tính là cái gì? Có bản lĩnh, con cũng kết hôn sinh con đi. Em... Cuối cùng cũng sẽ có một ngày em kết hôn. Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm một cái, đắc ý mà nói. Giống như người nào đó, vĩnh viễn đều là chó độc thân cả. Show ân ái, anh ta không bằng anh trai và chị dâu. Chẳng lẽ anh ta còn không khoe khoang được hơn tên chó độc thân Phó Tiểu Nhị này sao? Phó Thời Khâm nghiến răng. Nếu không phải anh trai và chị dâu ở đây, anh ta thật sự muốn lật bàn đánh nhau. Phó Lậu Tam à, muốn đấu một trận không? Không đấu, đồng đồng không thích em đánh nhau. Phó Thời Dịch từ chối yêu cầu đánh nhau. Vậy đừng ở trước mặt anh show ân ái, anh không thích thức ăn cho chó của em, có độc. Phó Thời Khâm không chút nào che giấu sự ghét bỏ của mình. Thức ăn cho chó của anh cả và chị dâu, anh ta nguyện ý ăn, nhưng mà thức ăn cho chó của Phó Lão Tam, anh ta từ chối ăn. Anh không khoe được ân ái nên hâm mộ ghen tị chứ gì? Phó Thời Dịch đắc ý mà nói. Phó Thời Khâm không còn điều gì mà chống đỡ. Tức giận thật, nhưng anh ta không thể khoe lại. Đây là điều thực sự tức giận nhất. Ngày trước, thức ăn cho chó của anh trai và chị dâu bay đầy trời. Anh ta ăn rồi lại ăn cũng không sao. Nhưng mà thức ăn cho chó có độc của Phó Thời Dịch, anh ta không muốn ăn miếng nào cả. Cậu ba, chia sẻ với chúng tôi một ít đi. Cậu làm sao ngàn dặm tiễn đưa cô ấy thế? Cô Vì Vì ăn cơm nọ, có hứng thú thì đi hỏi chuyện. Vẻ mặt Phó Thời Dịch đắc ý, chứa ý cười ngọt ngào, trong lúc tình yêu cuồng nhiệt lại nói. Ban đầu em nói đi tìm cô ấy không để ý em. Em tới sân bay bên kia gọi cho cô ấy cũng không đón em. Sau đó trên đường từ sân bay đến chỗ cô ấy đã xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, cô ấy cho rằng em bị thương, liền tìm đến em. Phó Thời Khâm lại hầm hừ. Mạng chó của em ghê gớm thật đấy. Bây giờ em không phải chó, anh mới là chó độc thân đấy. Phó Thời Dịch không chút nào quên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để kích thích anh trai Phó Thời Khâm của mình. Lòng Đinh Đồng Đồng mềm yếu quá. Phó Thời Khâm đáng tiếc thở dài, phải ngược tên Phó Thời Dịch này một đoạn thời gian nữa. Bởi vì cô ấy quá yêu em, chó độc thân như anh thì biết gì cơ chứ. Phó Thời Dịch nghĩ đến cô gái mặt mày đầy lo lắng chạy đến hiện trường vụ tai nạn, trên mặt hiện lên nụ cười thật sâu. Nếu còn nhắc lại ba chữ chó độc thân trước mặt anh, ngày mai anh sẽ đi vơ vét mười mấy tên trai đẹp trong nước ngoài nước mang đến bên cạnh Đinh Đồng Đồng đấy. Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Đừng có cười đến nhộn nhạo như vậy. Hóa ra cảm giác yêu đương lại tốt như vậy. Phó Thời Dịch một tay chống cằm, cười đến mức càng thêm nhộn nhạo. Được rồi, cậu biết hết. Được rồi, biết cậu hết cô đơn, đừng khoe khoang nữa có được không? Cô Vì Vì bất lực mà nói. Phó Thời Dịch nhộn nhạo lại không bình thường lại được, thật sự làm cho người ta không quen nổi. Phó Thời Khâm bất mãn. Chỉ cho phép hai người show ân ái ra thức ăn cho chó, không cho em khoe khoang sao? Phó Thời Dịch lại bất mãn. Chỉ cho phép hai người show thức ăn cho chó, lại không cho phép em khoe khoang à? Hiện tại đồng đồng nhà anh ta còn chưa trở về, bằng không có thể khoe lên trời rồi. Không được. Cô Vì Vì cười tủm tỉm mà nói. Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô, lại dịu dàng nói. Em có thể khỏe lại. Em mới không ấu trĩ như vậy. Cô Vì Vì tỏ vẻ mà nói. Ừ. Phó Hàn Tranh cưng chịu mà cười. Phó Thời Dịch duỗi eo, đứng dậy kéo hành lý của mình trở về phòng. Kết quả đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên trong không có đồ đạc gì cả. Thay thế chính toàn là đồ chơi và gấu bông. Một con gấu bông bờ rào, một con thỏ Kenny to hơn cả người, còn rất nhiều loại Lego xếp hình trên kệ. Anh ta quay ra phòng khách, bất mãn mà hỏi. Phòng em ở đâu vậy? Đồ của em đã nén sang biệt thự Hà Trì rồi. Phó Thời Khâm nói. Không phải Hủ Hủ và Điềm Điềm đã có một đống đồ chơi rồi sao? Hơn nữa gấu bông to lớn như vậy, hai đứa chơi được không? Bây giờ hai đứa cũng không chơi được Lego mà. Phó Thời Dịch bất mãn mà nói. Hai con thú đã chiếm nửa căn phòng, còn có các loại Lego nào giống như đồ cho cháu trai cháu gái mới học bò đâu chứ. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Đó là phòng đồ chơi của chị dâu em. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng thời câm nín. Phó Thời Khâm đứng dậy, liếc nhìn vào phòng một cái, không thể nhìn thẳng mà đi ra. Luận tới show ân ái, anh trai và chị dâu làm sao mà có thể thua được. Anh ta nhớ tới hôm trước, nhìn thấy một quảng cáo ở trung tâm thương mại. Bên trong có một con gấu bông và một con thỏ lớn, chị dâu khen là rất đáng yêu. Sau đó ngày hôm sau, gia sản của anh ta và Phó Thời Dịch lại bị đóng gói ném sang nhà của Hà Trị. Anh ta đi một chuyến công tác, hôm nay mới trở về, lại không nghĩ anh trai anh ta đuổi hai người bọn họ ra ngoài, chính là vì dùng một phòng để bày thú bông và Lego cho chị dâu chơi vui vẻ. Đuổi bọn em ra ngoài chỉ vì một đống thú nhồi bông kia sao? Phó Thời Dịch lại hỏi. Hai người anh trai bọn họ còn không quan trọng bằng đồ chơi của chị dâu. Mẹ nó, rất đau lòng đấy. Có vấn đề sao? Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống mà hỏi. Phó Thời Dịch cười khan. Không thành vấn đề, em nào dám có vấn đề. Chị dâu quan trọng nhất, đồ chơi của chị dâu mới là quan trọng. Sô ân ái trai thức ăn cho chó, đúng là anh ta không bằng anh trai nhà mình. Chị dâu à, chị bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái này vậy? Phó Thời Khâm buồn cười mà hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ăn kẹo, ăn đồ ngọt vậy? Cô Vì Vì lại nói lại. Râu Brown và thỏ Vuni đều là thú bông cô thích. Về phần Lego, một bộ là Phó Thời Dịch mua cho Hủ Hủ lúc trước. Hủ Hủ còn chưa thể chơi, cô không có việc gì sẽ chơi một lúc, cảm thấy khá thú vị, nên gần đây không có việc gì thì liền mê mẩn. Chẳng qua cô nói với Phó Hàn Tranh một chút như vậy, không nghĩ tới anh liền đuổi hai người làm thành một phòng đồ chơi. May mà đây là ở trước mặt bọn họ, bằng không để người ta biết được cô làm mẹ rồi còn có một phòng đồ chơi, thật sự đã cảm thấy rất xấu hổ. Cơm cũng đã ăn rồi, hai đứa còn không đi sao? Phó Hàn Tranh lại hạ lệnh đuổi khách. Đi đi đi, lập tức đi ngay này. Phó Thời Khâm vội vàng đứng dậy nói. Phó Thời Dịch kéo hành lý của mình đi sang chỗ của Hà Trì. Phó Hàn Tranh nhìn thấy hai người đều đi, trong lòng rất vừa lòng. Vừa có thể không cho bọn họ ở bên này ồn ào, vừa có thể làm một phòng đồ chơi cô thích, đây là chuyện vẹn cả đôi đường. Cô Vì Vì nghe thấy hai đứa bé tỉnh thì đứng dậy đi nhìn hai đứa bé. Phó Hàn Tranh cũng đi theo giúp một tay, mỗi người bế một đứa đi đến một chỗ dỗ một lúc, lại tắm cho hai đứa nhóc, sau đó pha sữa bột cho mỗi đứa một bình. Hai đứa nhóc ôm hai bình nằm trên giường uống rất ngon lành. Cô Vì Vì đứng bên cạnh giường trẻ em, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh. Tuy rằng chuyện tình cảm của Thiên Thiên em không nên nhúng tay vào, nhưng anh vẫn giúp em điều tra Cố Vân Kiệt kia có phải là người đáng tin cậy không? Được. Phó Hàn Tranh không từ chối, chỉ là tạm thời anh không nói cho cô biết Cố Vân Triệt kia rốt cuộc là ai. Anh biết chỉ dựa vào tính cách của cô, nếu biết Cố Vân Triệt là người như vậy, nhất định sẽ khuyên can Lạc Thiên Thiên đừng qua lại với Cổ Vân Triệt. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ mất đi con đường quan trọng để giám sát Cổ Vân Triệt. Còn có con gấu Brown và con thỏ Connie kia, thật sự quá lớn, chiếm quá nhiều diện tích. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Xem quảng cáo trên TV, hai con thú bông này ở trung tâm thương mại nhìn rất đáng yêu, nhưng mà nhét hai con thú bông cao hơn 1 mét ở trong phòng thật sự quá chiếm diện tích. Phó Hàn Tranh lại hỏi. Em không thích à? Thích, chỉ là thật sự chiếm rất nhiều diện tích đấy. Cô Vì Vì lại nói. Hai món đồ chơi cao hơn cả cô, ngược lại đóng Lego kìa thì rất thoải mái. Hay là đóng một phòng lớn hơn cho bọn chúng. Phó Hàn Tranh lại đề nghị. Thôi, bỏ đi. Cô Vì Vì nói. Nói thêm gì nữa, cô sợ Tổng Giám Đốc Đại Nhân lại dùng một căn biệt thự bên cạnh để đặt hai con gấu bông và con thỏ kia vào mất. So với gia đình ấm áp ngọt ngào của cô Vì Vì, Lạc Thiên Thiên cả ngày không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào của Cổ Vân Triệt, nên cả người đều mất hồn mất vía. Mãi đến ban đêm, cô ấy vẫn trằn trọc buồn bã, không có thể đi vào giấc ngủ. Một lần lại một lần ấn vào dãy số điện thoại, nhưng vẫn không gọi đi được. 2 giờ sáng, cô đã mất ngủ gần 3 tiếng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào dãy số muốn ấn trên di động, thở dài, rồi chuẩn bị bỏ điện thoại xuống đi ngủ, nhưng lại trượt tay một cái, vô tình gọi điện thoại qua. Ngoài ý muốn, chính là điện thoại cũng không tắt máy, cũng không phải ngoài vùng phục vụ mà là gọi được. Sau vài tiếng chuông, điện thoại còn được nhấc máy. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Là cô sao? Thiên Thiên. Trong lúc kinh ngạc, Lạc Thiên Thiên nói chuyện không nhanh nhẹn. Là tôi. Tôi đã nhận được tin nhắn cô gửi rồi. Cổ Vân Triệt lại nói. Vậy sao anh không lên WeChat? Sao không chấp nhận kết bạn với tôi? Hơn nữa, cũng không nhắn lại cho tôi một câu. Lạc Thiên Thiên nóng bội nên hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Sau khi trầm mặc một lúc lâu ở đầu bên kia, Cổ Vân Triệt trả lời một câu làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tôi không biết dùng mấy thứ này, cho nên không biết nhắn lại như thế nào. Anh thật sự cho tới giờ chưa từng dùng qua điện thoại sao? Lạc Thiên Thiên khó có thể tin, sống trong xã hội này, trên tay ai sẽ không có thứ gọi là điện thoại cơ chứ. Vốn dĩ cô ấy còn tưởng rằng trước đó anh ta nói không dùng đồ khoa học kỹ thuật là lấy cớ, hiện tại xem ra hiển nhiên là sự thật. Quá vô dụng, cũng không ai cần thiết để liên lạc. Cổ Vân Triệt thản nhiên nói. Lạc Thiên Thiên nghĩ rồi nói. Hay là tôi dạy cho anh nhé. Cổ Vân Triệt do dự một lát rồi lại đáp. Được. Lạc Thiên Thiên mừng rỡ như điên. Trước tiên dạy anh ta làm thế nào để nhắn tin lại, là dạy anh ta làm thế nào để đăng nhập tài khoản WeChat của cô ấy mở cho anh ta. Dù sao số WeChat cũ là của chính cô ấy, anh ta dùng sẽ không quá tiện. Cô ấy gửi tài khoản WeChat mới cho anh ta, như vậy anh ta cũng chỉ có một người bạn tốt là cô ấy. Tuy rằng chưa tiếp xúc với sản phẩm công nghệ điện tử, nhưng nhờ có khóa dạy học từ xa của Lạc Thiên Thiên, cuối cùng Cổ Vân Triệt đã học xong cách nhắn tin, hơn nữa còn đăng nhập tài khoản WeChat mới, còn chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy. Sau đó hai người kết thúc trò chuyện, bắt đầu liên hệ qua WeChat. Rốt cuộc anh cũng học xong rồi. Cổ Vân Triệt nhắn lại. Thư đồ này rất thú vị, khó trách rất nhiều người đều cầm lấy nó. Lạc Thiên Thiên, bây giờ có điện thoại rất tiện, ngoài trừ để liên lạc còn có nhiều chức năng khác. Có thể giúp anh đặt món ăn, còn có thể chỉ đường cho anh, có thể cho anh biết tin tức của toàn thế giới. Cổ Vân Triệt, tôi sẽ từ từ học. Lạc Thiên Thiên nhắn một icon cố lên, không hiểu sao cô ấy cảm thấy một nhân vật có thể ra tài xử trí mấy tên khủng bố nguy hiểm, giờ phút này lại có chút đáng yêu. Anh còn ở nay sao? Cổ Vân Triệt, tôi đi rồi, có việc. Lạc Thiên Thiên, anh đi đâu vậy? Cổ Vân Triệt không tiếp tục nhắn lại. Chần chừ một lúc mới nhắn. Cô không biết sẽ tốt hơn. Tâm trạng đang nhảy nhót của Lạc Thiên Thiên nháy mắt đã biến mất. Quả nhiên anh ta vẫn cảm thấy sự xuất hiện của cô ấy là một sự phiền toái. Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Cổ Vân Triệt, không sao đâu, điện thoại cô tặng tôi rất thích. Lạc Thiên Thiên, lại chơi rất vui chứ. Tuy rằng chính cô ấy cũng không biết mình lấy dũng khí đâu mà làm ra hành động tặng điện thoại này. Nhưng hiện tại lại thấy may mắn khi lúc ấy mình có hành động này. Bằng không có lẽ cả đời này cô ấy và anh ta đều là trời nam đất bắc, vĩnh viễn không gặp lại. Cũng không biết là vì thức đêm mệt mỏi hay bởi vì cuối cùng cũng liên hệ được với Cổ Vân Triệt nên tâm tình thả lỏng. Buổi sáng Lạc Thiên Thiên nói tạm biệt với Cổ Vân Triệt lên WeChat xong. Cũng không biết vì thức đêm mệt mỏi hay là bởi vì cuối cùng cũng liên hệ được với Cổ Vân Triệt, tâm tình thả lỏng. Buổi sáng Lạc Thiên Thiên nói tạm biệt với Cổ Vân Triệt trên WeChat xong, lại ngã đầu xuống liền ngủ thẳng một giấc đến buổi chiều. Có lẽ bọn họ sẽ vẫn sẽ không gặp lại. Nhưng mà liên lạc như vậy lại khiến cho trái tim bất an của cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Chẳng qua tin tức bọn họ liên hệ này, ngày hôm sau Phó Hàn Tranh đến công ty cũng nhận được báo cáo của Lôi Mông. Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt đã liên lạc. Ừ, Phó Hàn Tranh không quá kinh ngạc, ngồi xuống nói một câu. Bọn họ nói gì? Đây là lịch sử trò chuyện trên WeChat. Hai người gọi điện thoại nhưng vì chuẩn bị không đủ cho nên không ghi âm được cuộc gọi của bọn họ. Lôi Mông lại nói. Phó Hàn Tranh nhận lấy tập tài liệu, lật ra liếc mắt nhìn lịch sử trò chuyện trên WeChat, trên mặt xẹt qua một ý cười thâm dầu khó có thể. Phó Hàn Tranh nhận lấy tập tài liệu, lật ra liếc nhìn lịch sử trò chuyện trên WeChat, trên mặt xẹt qua một ý cười thâm sâu khó có thể nhận ra. Tuy rằng nhìn qua Cổ Vân Triệt đối xử với Lạc Thiên Thiên vẫn rất lạnh nhạt, nhưng có vẻ vì nguyên nhân nào đó mà anh ta đối xử với cô ấy rất khác biệt. Mặc dù anh chưa từng gặp qua Cổ Vân Triệt này, nhưng lần trước qua lời nói của Nguyên Sóc, anh ta đoán đây là nhân vật không dễ dàng tiếp cận. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến Lạc Thiên Thiên có thể có ràng buộc như vậy đối với anh ta. Về sau cần nghe lén nội dung cuộc điện thoại của bọn họ sao? Lời Mông lại dò hỏi. Bởi vì Lạc Thiên Thiên là bạn của mọi chủ, cho nên chuyện này anh ta vẫn thận trọng hỏi ý kiến của anh. Phó Hàn Tranh chần chờ một lát. Chờ tin tức ngày mai của tôi đi. Cho người nghe lén cuộc gọi và nội dung thông tin của Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt là một hành vi vô đạo đức. Nhưng mà người này uy hiếp đến sự sống chết của Vi Vi, anh lại không thể không làm như vậy. Vâng, ông chủ. Lợi Mộng không hỏi nhiều nữa. Đợi Lợi Mộng rời đi, anh ta nhìn đống công việc chồng chất thì thở dài. Quả thật, anh có chút khó xử khi không biết nên làm thế nào để giải thích với Vi Vi về chuyện của Cổ Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên. Nếu người này không phải là người bạn cô coi trọng, anh sẽ không có bất cứ do dự nào trong việc nghe lén và theo dõi này. Nhưng mà bởi vì đây là bạn của cô nên anh có chút chần chờ. Mặc dù chuyện này anh có giấu tốt đến mấy, cuối cùng sẽ có một ngày cô phát hiện. Và đến ngày đó, nếu cô biết tất cả những gì anh làm, nhất định sẽ tổn thương và tức giận. Vì thế sau khi suy nghĩ cân nhắc, ngài kết thúc công việc xong, anh không lập tức quay về Châu Giang Thịnh Cảnh mà đi hướng ngược lại sang nhà họ Lạc. Nhưng không trực tiếp đến cửa nhà họ Lạc mà bảo Từ Khiêm gọi điện thoại trước. Từ Khiêm cũng không hiểu ông chủ nhà mình đang diễn trò gì, tàn làm không trực tiếp về nhà, ngược lại thần thần bí bí chạy đến gần nhà bạn tốt Lạc Thiên Thiên của mọi chủ. Anh ta gọi điện thoại, một lúc lâu sau Lạc Thiên Thiên mới nghe máy. Cô Lạc, tôi là Từ Khiêm, trợ lý của Tổng Giám Đốc Phó. Tôi biết. Anh Từ có chuyện gì sao? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Cô ấy biết trợ lý đặc biệt của Phó Hàn Tranh hơn nữa cũng đã từng gặp qua, nhưng chưa từng liên hệ qua, thậm chí đều không đối mặt nói chuyện qua một câu. Cô Lạc à, cô có tiện ra ngoài gặp nhau một lúc không? Từ Khiêm đi thẳng vào vấn đề. Gặp mặt. Lạc Thiên Thiên hơi ngạc nhiên. Cô ấy và anh ta thân thiết đến nỗi cần phải gặp nhau sao? Từ Khiêm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ ngồi ghế sau. Có chuyện quan trọng. Được rồi, anh ở đâu vậy? Tôi đi qua bây giờ đây. Tuy rằng có lòng nghi ngờ, nhưng đối phương là người của Phó Hàn Tranh nên cô rất tin tưởng. Cô cũng không từ chối mà đi luôn. Ở bên ngoài nhà cô, Từ Khiêm lại nói. Bởi vì trong nhà có người, Lạc Thiên Thiên không mời đối phương vào nhà gặp mặt mà thay quần áo vội vàng ra cửa. Quả nhiên, liền nhìn thấy xe của Phó Hàn Tranh đang ở gần đó. Kết quả đến gần, cửa kính xe hơi mở xuống, phát hiện không chỉ có một mình Từ Khiêm, còn có cả Phó Hàn Tranh. Anh Phó. có chỗ nào không tiện nói chuyện không? Có chỗ nào tiện để nói chuyện không? Phó Hàn Tranh đi thẳng vào vấn đề. Lạc Thiên Thiên sửng sốt vài giây, lại nói, tôi thuê một phòng làm việc ở gần đây, nếu anh không ngại, có thể đi đến đó. Có thể. Phó Hàn Tranh lại nói, Từ Khiêm xuống xe, mở cửa ghế lái phụ cho Lạc Thiên Thiên, lại hỏi Lạc Thiên Thiên địa chỉ phòng làm việc. Lạc Thiên Thiên nói địa chỉ, cẩn thận liếc mắt nhìn người ngồi đằng sau, suy nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra tổng giám đốc Phó đến đây tìm cô để làm gì. Tuy rằng cô ấy cũng thường thấy tổng giám đốc Phó đi tìm Vivi, nhưng mà chưa từng gặp qua lúc anh không có Vivi ở bên cạnh, cho nên hiện tại không khí thật sự xấu hổ đến cực điểm. May mà phòng làm việc của cô ấy cách đây không xa lắm, nên rất nhanh điền đến nơi. Cô vừa mở cửa dẫn hai người vào, bởi vì dạo này công việc khá nhiều, dùng phòng làm việc của cha tôi sẽ ảnh hưởng tới công việc của ông ấy, nên tôi tự thuê một cái. Phó Hàn Trành nghiêng đầu suy nghĩ. Từ Khiêm à, cậu ở bên ngoài chờ. Lạc Thiên Thiên ngẩn người, khách khí dẫn Phó Hàn Tranh vào cửa, cung kính rót một ly nước. Anh Phó à, anh tìm tôi có việc gì? Nhưng mà cô thật sự nghĩ không ra chuyện gì mà anh phải một mình đến tìm cô như vậy. Phó Hàn Tranh tìm nơi ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lạc Thiên Thiên đang bất an ngồi co quắp trên ghế đối diện. Tối hôm qua, cô đã liên hệ với Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên ngơ ngác trước mắt. Cô ấy quả thật có liên hệ với Cổ Vân Triệt, nhưng mà làm sao anh có thể biết được? Phòng tình báo của nhà họ Phó theo dõi hai người ở trên mạng. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Sắc mặt Lạc Thiên Thiên có chút trắng bệch, nhất thời không nghĩ ra mục đích anh làm vậy. Theo dõi, tại sao? Bởi vì tôi muốn biết một ít tin tức của Cổ Vân Triệt cùng với hành động của anh ta. Phó Hàn Tranh không hề giấu giếm mục đích mình làm. Nói thật, Lạc Thiên Thiên có chút tức giận khi chuyện riêng tư của mình bị người ta theo dõi, nhưng mà trước mặt tổng giám đốc Phó khí lễ lớn mạnh, cô ấy không dám giận. Vì sao phải biết tin tức của anh ấy? Lạc Thiên Thiên khẩn trương mà nói. Chẳng lẽ anh ta là kẻ thù nhà họ Phó muốn đối phó sao? Bỗng nhiên cô nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt ở quán cà phê, Cổ Vân Triệt đột nhiên nói ra tên của Vivi. Bởi vì sự tồn tại của anh ta uy hiếp đến mạng sống của Vivi. Phó Hàn Tranh nói. Lạc Thiên Thiên quá sợ hãi, khó có thể tin được, nhìn người đang nói chuyện, thế nào cũng không rõ quan hệ trong đó. Anh ấy sẽ uy hiếp đến mạng sống của Vivi. Lạc Thiên Thiên càng nghe càng hồ đồ. Phó Hàn Tranh đợi cô ấy bình tĩnh lại trong lúc khiếp sợ, sau đó tiếp tục giải thích. Nói vậy, lần đầu tiên cô gặp mặt, chính là cô cũng nên biết anh ta là người nguy hiểm. Sắc mặt Lạc Thiên Thiên trắng bệch, cô ấy mím môi không nói điều gì. Anh ta không chỉ nguy hiểm, hơn nữa còn thần bí. Tình báo nhà họ Bó vẫn luôn điều tra, nhưng mà không điều tra được bất cứ tin tức gì về hành tung của anh ta. Phó Hàn Tranh nói với cô. Lạc Thiên Thiên miễn cưỡng cười một tiếng. Cho nên người của anh theo dõi nội dung cuộc nói chuyện của tôi và anh ấy. Đúng, đây là cơ hội duy nhất để điều tra anh ta. Phó Hàn Tranh không chút phản bác. Cho nên cùng ngày chị Nguyên Mộng đã đi rồi quay lại giúp tôi gặp anh ấy, là mấy người cố ý sắp xếp sao? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Rõ ràng cùng ngày chị Nguyên Mộng đã tạm biệt cô ấy, nhưng mà qua không đến 3 giờ chị ấy quay trở lại. Lúc đó cô ấy cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà không hỏi nhiều. Đúng, Phó Hàn Tranh không hề phủ nhận. Suy nghĩ của Lạc Thiên Thiên rối loạn, sắc mặt trắng bệch, khi mở miệng giọng nói cũng không được tự chủ mà run lên. Anh ấy, rốt cuộc, anh ấy là ai? Vì sao lại uy hiếp đến Vivi? Trước mắt, tôi cũng không biết lai lịch của anh ta. Nhưng mà, tôi chỉ biết, anh ta có thể thao túng sự sống chết của Vivi. Anh ta không có người thân, không có bạn bè, cũng tiếp xúc với rất ít người. Cô là người duy nhất. Phó Hàn Tranh nói. Lạc Thiên Thiên bất an nắm lấy tay mình, trầm giọng nói. Vậy, anh Phó nói cho tôi biết thứ này là lẽ làm gì? Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, hoàng hồn buông xuống làm cho phòng làm việc đen tối, khiến người anh không nhìn rõ sắc mặt. Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, hoàng hồn buông xuống phòng làm việc khiến cho người ta không nhìn rõ sắc mặt của anh. Tuy rằng nhà họ Phó có thể thần không hay quỷ không biết, thay đổi máy nghe lén, hay theo dõi và nghe lén tất cả nội dung của hai người liên hệ, thu thập giúp chúng tôi những thứ chúng tôi cần, Nhưng mà cô là người bạn mà Vivi coi trọng, tôi tôn trọng cô ấy, cũng tôn trọng bạn của cô ấy. Anh vẫn không thể nói cho Vivi, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, khi đến gặp Lạc Thiên Thiên trước, nói cho cô ấy biết tất cả những gì nhà họ Phó làm, có lẽ cô ấy sẽ có thể tạo được, có tác dụng. Lạc Thiên Thiên chua xót khi nghĩ đến việc mình nhắn tin mỗi một câu nói với Cổ Vân Triệt ngày hôm qua đều bị người ta rình coi trong lặng lẽ, trong lòng không thoải mái vô cùng. Anh muốn tôi làm gì? Cô ấy không ngốc, anh nói nhiều như vậy khẳng định là có mục đích, tự như Sang Nguyên Mộng giúp cô ấy và Cổ Vân Triệt gặp mặt. Phó Hàn Tranh cân nhắn một lúc rồi lại nói, cô tiếp tục liên lạc với anh ta, nếu có manh mối về Vì Vì và nhà họ Cố thì báo cho tôi biết. Lạc Thiên Thiên càng nghe thì càng hồ đồ. Cổ Vân Triệt có quan hệ gì với Vi Vi đã làm cho cô ấy khiếp sợ và khó tin, lúc này sao còn có quan hệ với nhà họ Cố ở nước A cơ chứ? Chuyện nhà họ Phó và nhà họ Cố như nước với lửa, cơ bản là chuyện rất nhiều người ở nước Tề đều biết đến. Tôi không hy vọng anh ta trở thành người giúp đỡ cho nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh lại nói. Hiện giờ chỉ có Cố Tư Định không đáng để sợ hãi, nhưng nếu chân chính khiến anh ta lo lắng chính là Cổ Vân Triệt có thể nắm trong tay sự sống chết của Vivi. Anh Phó, đây là điều tôi không thể làm được, Lạc Thiên Thiên lại nói. Cô ấy và Cổ Vân Triệt chỉ gặp mặt một lần, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho anh ta, chỉ liên hệ qua WeChat một lần. Nhiều chuyện như vậy, cô ấy căn bản không chi phối được. Lúc này, cô ấy mơ hồ hiểu được ý anh nói, nên cô ấy sẽ tạo nên phiền phức cho anh ta. Cô cũng không cần làm gì cả, chỉ cần tiếp tục giữ liên lạc với anh ta. Cô là đặc biệt đối với anh ta. Phó Hàn Tranh lại nói, anh không biết Lạc Thiên Thiên có bao nhiêu trọng lượng đối với Cổ Vân Triệt, nhưng mà lâu như thế, đây là người duy nhất bọn họ phát hiện anh ta bằng lòng tiếp xúc. Đặc biệt, tôi không có gì đặc biệt cả, Lạc Thiên Thiên cười tự giễu. Trong mắt Cổ Vân Triệt, nhiều lắm cô chỉ là một người qua đường bèo nước gặp nhau mà thôi. Cô là người duy nhất anh ta từng liên hệ, Phó Hàn Tranh lại nói. Một người sống trong xã hội hiện đại, không có đến một người bạn bè thân thích, cũng không dùng sản phẩm công nghệ kỹ thuật, nhưng bởi vì cô ấy mà phá lệ. Lạc Thiên Thiên mím môi, trong lòng nổi lên thật sâu sự vui sướng. Những điều anh ta nói ngày hôm qua đều là sự thật. Bên cạnh anh ta không có người thân, không có bạn bè, mà cô ấy là người duy nhất đến gần anh ta. Nếu anh ấy thật sự uy hiếp đến mạng sống của tôi, vì anh Phó, anh muốn làm thế nào? Nếu anh ấy thật sự uy hiếp đến mạng sống của Vivi, anh Phó à, anh muốn làm thế nào? Lấy phương thức của tội để xử lý. Đáy mắt Phó Hàn Tranh sẹt qua một tia sát khí, nhưng sau đó lại nói thêm. Nhưng tôi hy vọng dưới sự trợ giúp của cô có thể tránh được chuyện như vậy. Tôi? Lạc Thiên Thiên lại khó hiểu. Nếu anh ta đối với cô đặc biệt như vậy, có lẽ cô có thể làm cho anh ta không trở thành người hỗ trợ nhà họ Cố, uy hiếp đến sự an toàn của Vivi. Phó Hàn Tranh lại nói. Nếu Lạc Thiên Thiên trở thành người của Cổ Vân Triệt cực kỳ coi trọng, có lẽ có thể tranh thủ anh ta không nhúng tay vào tranh chấp của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Dù sao, Lạc Thiên Thiên đang ở nước Tây cũng chính là ở trong tay của anh. Nhưng mà tiền đề của tất cả chuyện này đó là Cổ Vân Triệt có thể vô cùng để ý đến Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên rũ mắt nhìn di động của mình. Anh Phó à, anh coi trọng tôi rồi đó. Cô ấy không có bản lĩnh như vậy, có thể ngẫu nhiên liên hệ với Cổ Vân Triệt, cô đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Về phần chuyện của anh ta, cô ấy không có tư cách hỏi. Phó Hàn Tranh im lặng nhìn Lạc Thiên Thiên, từng câu từng chữ. Như vậy, cô muốn nhìn thấy nhà họ Cố và anh ta liều mạng đến anh chết tôi sống sao? Hay là muốn nhìn thấy vì chết trên tay của anh ta? Tôi... Lạc Thiên Thiên lo lắng. Sao cô ấy có thể hy vọng chuyện như vậy được? Không ai trong chúng ta hy vọng chuyện như vậy xảy ra, nhưng mà cô có thể tránh được cho cục diện như vậy, Phó Hàn Tranh lại nói. Tuy rằng anh có thể cho thuộc hạ lặng lẽ theo dõi cô ấy và Cổ Vân Triệt, nhưng mà cũng không ai biết khi nào có tin tức mấu chốt bọn họ cần xuất hiện trong đống tin tức này. Anh thẳng thắn với Lạc Thiên Thiên, bởi vì là vì Vivi, anh tôn trọng người bạn của cô coi trọng. Hai là bởi vì anh nói rõ lợi hại của chuyện này cho cô ấy, tương lai nhất định cô ấy sẽ dò hỏi về chuyện của Vivi khi liên hệ với Cổ Vân Triệt, như vậy cũng sẽ dễ mang tới tin tức anh muốn biết. Làm thế nào để tránh cơ chứ? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Nếu có thể, đương nhiên cô ấy không hy vọng Cổ Vân Triệt và người nhà họ Phó trở thành kẻ địch, lại càng không muốn anh ta uy hiếp đến sống chết của Vivi. Tiếp cận anh ta, trở thành người anh ta coi trọng nhất. Phó Hàn Tranh nói ra, sở dĩ hiện tại Cổ Vân Triệt khiến anh kiêng kỵ, thứ nhất bởi vì lai lịch của anh ta thần bí, không hề có nhược điểm. Nhưng mà một người có chuyện và người cần để ý nhất định sẽ có nhược điểm. Nhược điểm của Cố Tư Đình là nhà họ Cố, nhược điểm của anh là Vivi và hai đứa bé. Cho nên anh muốn Cổ Vân Triệt có uy hiếp, anh ta mới không khó đối phó như vậy. Tôi không quan trọng như vậy đâu. Lạc Thiền Thiền thì thào mà nói. Cô ấy sẽ đồng ý không mang đến phiền toái cho anh ta. Phó Hàn Tranh thấy thông báo cuộc gọi đến trên điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Những lời nên nói tôi đã nói, tôi không hy vọng anh ta xuất hiện sẽ uy hiếp đến sự an toàn của Vivi và hai đứa bé. Tôi nghĩ cô cũng sẽ không hy vọng anh ta và nhà họ Phó như nước với lửa. Cô có thể suy nghĩ kỹ. Lạc Thiền Thiền thấy anh chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng. Anh Phó à, về sau người của anh còn theo dõi tôi và anh ấy liên lạc nữa không? Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn cô. Tôi sẽ cố gắng không làm, nhưng nếu cô có tin tức anh ấy nhắc đến Vivi và nhà họ Cố, phải báo cho tôi trước. Tôi không biết có thể làm được hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lạc Thiền Thiền trả lời. Cô ấy không biết mình có thể trở thành người mà Cổ Vân Triệt coi trọng nhất hay không, nhưng nếu tương lai anh ta muốn tổn thương Vivi, cô ấy vẫn sẽ không màng tất cả mà bảo vệ cô. Cảm ơn. Phó Hàn Tranh nói cảm ơn, đi được vài bước lại nghĩ tới điều gì. Còn nữa, chuyện hôm nay chúng ta nói, tôi hy vọng cô đừng để người khác biết, kể cả Vivi và Kỷ Trinh. Kỷ Trinh lắm mồm lắm miệng, cô ấy mà biết sẽ không cẩn thận nói ra, mà Vivi biết nhất định sẽ trách anh để Lạc Thiên Thiên đi tiếp cận người nguy hiểm như vậy. Được. Lạc Thiên Thiên đồng ý. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng làm việc, lên xe mới nghe điện thoại. Điện thoại là Vivi gọi đến. Công việc cần chưa kết thúc sao anh? Đã xong rồi, anh đang trên đường về. Phó Hàn Tranh dịu dàng mà nói. Về đến nhà, Phó Thời Dịch sớm đã ngồi ở bàn ăn, đói đến nỗi sắp gặm bàn. Vừa thấy anh vào cửa, liền đặt bát đũa xuống, bắt đầu ăn. Ờ, Phó Tiểu Nhị còn chưa về. Anh ta còn chuẩn bị rải thức ăn cho chó lên mặt Phó Thời Khâm lần nữa đây. Có xài dầu, nó đi thay anh rồi. Phó Hàn Tranh duỗi tay qua bế con gái đang vươn tay đòi anh ẵm. À, Phó Thời Dịch một tay cầm đũa ăn cơm, một tay cầm di động đang trạng thái. Qua vài phút, liền đăng lên một trạng thái, ngược lại đem cho độc thần trong nhóm bạn oà oà kêu gào. Phó Thời Khâm đang tham gia tiệc rượu ở hội sở, không hiểu sao nhận được quy chat của Hà Trì. Sao cậu còn chưa đánh chết tên thiểu năng Phó Lỡ Tam kia thế? Phó Thời Khâm cào mại mở nhóm bạn bè ra, liền thấy Phó Thời Dịch lại trải thức ăn cho chó lên đây, hơn nữa còn đang liên tiếp ba bài đăng. Một bài là hình ảnh anh thầy nhắn tin quy chat với Đinh Đông Đông, kèm theo câu, bảo bối nhà tôi đáng yêu như vậy. Thứ hai là ảnh anh ta làm một món ăn, kèm theo câu, bảo bối nói đàn ông nấu cơm là quyến rũ nhất, tôi đang cố gắng tu luyện để quyến rũ đây. Ảnh thứ ba là ảnh chụp Đinh Đông Đông, kèm theo lời, sao em yêu còn chưa trở về. Phó Thời Khâm vừa ăn gì đó cũng bắt đầu ghê tởm đến mức muốn nôn ra. Không phải chỉ yêu thôi sao? Một ngày khoe khoang không để yên, giống như bị độc thân tám đời rồi đấy. Sau khi Hà Trì nói, mấy người trong nhóm bạn bè đều nhắn tin cho anh ta, cầu mong anh ta đánh chết Phó Thời Dịch vì dần trừ hại. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhắn lại một câu. Không phải có bạn gái thôi sao? Có cái gì hay mà khoe khoang? Rất nhanh, Phó Thời Dịch đã trả lời anh ta. Có bản lĩnh thì anh cũng khoe đi. Kèm theo một biểu tượng khiêu khích. Mẹ nó. Phó Thời Khâm tức giận đến mức sắp đập điện thoại, nhưng nghĩ đến đây đều là điện thoại của mình nên nhìn xuống không đập nữa. Từ lúc Phó Thời Dịch trở về từ nước ngoài, chính xác xác định quan hệ với Đinh Đông Đông, mỗi ngày liền thay đổi đủ cách show ân ái trước mặt anh ta và Hà Trì. Tức giận nhất đó chính là khoe ân ái thì thôi đi, còn hở một tí, nói anh ta và Hà Trì là chó độc thân, cả đời cô độc, sống nốt quãng đời còn lại. Hơn nữa, buổi chiều, Hà Trì nói, Phó Thời Dịch vì muốn học làm món cá sốt mà Đinh Đông Đông thích ăn, đã mua hơn 10 con cá thả vào bồn tắm để luyện dao, phòng bếp, càng thảm đến không nỡ nhìn, một phòng đầy mùi cá. Cho nên, hiện tại Hà Trì thấy anh ta đăng ảnh show ân ái, nói xem có bao nhiêu tức giận. Đang uống rượu say sưa, có hai người dẫn theo mấy cô gái tiến vào, nghe giới thiệu thì là hai người mẫu dạo này được công ty nâng đỡ, một người là diễn viên nhỏ tiếng 18 được người đại diện mang đến. Cần đứng ra đó làm gì? Mau mời rượu cậu hai đi. Một người hét to lên. Phó Thời Khầm giơ tay từ chối. Đừng, mấy người chơi thế nào là chuyện của mấy người, tôi không thích việc này. Trong cái vòng lẫn quẩn này, người đại diện dẫn mối cho một ít người mẫu và diễn viên mới debut. Đi bồi rượu đã là điều vô cùng quen thuộc. Đa số đàn ông cứng chịu chiều này, nhưng mà anh ta và anh trai anh ta thì không thích. Đối phương xấu hổ cười cười, vậy vậy tài bảo người mẫu không cần đi qua. Chuyện cậu cả và cậu hai nhà họ Phó không dính phụ nữ trên bàn rượu là điều bọn họ đều biết. Tặng phụ nữ cho bọn họ sẽ chỉ chọc bọn họ không vui. Nữ Minh Tình được người đại diện mang đến, kinh ngạc liếc nhìn Phó Thời Khâm một cái, giống như không dự đoán được anh ta còn giữ mình trong sạch. Phó Thời Khâm ngồi một lúc, thừa dịp điện thoại vang lên lấy cớ đi ra ngoài nghe ngoái. Điện thoại là Phó Thời Dịch gọi đến, anh ta cười ha ha hỏi. Phó Tiểu Nhị à, mấy giờ anh trở về, em làm cá cho mấy người ăn nha. Làm cho Hà Trì ăn đi. Phó Thời Khâm lại nói. Cậu ta đã ăn rồi nôn ra rồi. Em cảm thấy tài nghệ của em cao hơn chút, lát nữa anh về nếm thử đi. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin mà nói. Cút đi, em muốn độc chết anh à. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch không hề có mặt mũi mà nói. Thật sự ăn ngon hơn rất nhiều, anh về nếm thử hương vị đi, học tốt là em có thể làm cho Đông Đông ăn rồi. Có bản lĩnh, em bảo anh cả với chị dâu thử cho em đi. Phó Thời Khâm lại đề nghị. Không ăn thì không ăn, tự em ăn vậy. Phó Thời Dịch oán giận cắt đứt điện thoại. Tuy rằng anh ta có thể tự tin mình làm rất ngon, nhưng không có can đảm bưng lên cho anh trai và chị dâu ăn, sợ làm chị dâu đau bụng rồi bị anh trai đánh đến chết tươi. Sau khi chửi nhau với Phó Thời Dịch qua điện thoại, Phó Thời Khâm cúp máy, chuẩn bị quay về bàn rượu, nhưng khi đây ngang qua phòng nghỉ, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã của một nam một nữ. Lăng Kiểu à, cô chọn một người, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên bọn họ cho tốt, thì sẽ có một đấng tài nguyên chờ cô sĩ diện cho ai xem. Tôi là nghệ sĩ, không phải để đi bán thân. Cô đã đắc tội với tổng giám đốc Uông, lại tiếp tục không biết xấu hổ như vậy, cô có muốn lăn lộn trong giới này nữa không? Tôi nghĩ tôi nói rất nhiều lần rồi, trường hợp như vậy đừng gọi tôi đến, đó là đạo diễn thử vai, kết quả là đến bồi rượu. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô, đây là thẻ phòng, nếu cô không đi, thừa dịp còn sớm, đừng lăn lộn trong giới này nữa. Phó Thời Khâm rất hứng thú nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nghe được tên Lăng Kiểu thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, trên bàn rượu vừa rồi có chút quen mắt, hóa ra là diễn viên nhỏ lúc trước Phó Thời Dịch muốn đào bới, còn cầu xin anh ta đi điều tra lai lịch của cô ta. Nhan sắc của Lăng Kiểu không thôi, hơn nữa có chút diễn xuất, lúc mới debut quay hai bộ phim truyền hình rất hot. Chẳng qua bởi vì đắc tội một cổ đông trong công ty, mấy năm nay cơ bản đã không có tác phẩm gì. Nhưng mà có lẽ bởi vì điều kiện ngoại hình không thôi, bị người đại diện đưa đến chỗ như vậy để bồi rượu. Người đại diện bỏ lại thẻ phòng, liền mở cửa rời đi. Phó Thời Khâm đứng ở cửa liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy Lăng Kiểu trong phòng nghỉ, trực tiếp ném thẻ phòng vào thùng rác. Anh ta khoanh tay giữ cửa, quan sát một hồi rồi lên tiếng. Cô Lăng à, cô như vậy sẽ đắc tội với người ta đấy. Lăng Kiểu nghe tiếng quay đầu nhìn một cái, lại cười giễu. Dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất tôi đắc tội qua. Phó Thời Khâm kinh ngạc bật cười. Tính tình lớn như vậy sao? Giới giải trí hỗn độn này, trong vòng lẫn quẩn mấy năm, không mấy ai còn có thể trong sạch. Mà Lăng Kiểu này cũng là ở trong vòng lẫn quẩn mấy năm mà tính tình còn ác liệt như vậy, cũng khó trách mấy năm nay không có tài nguyên. Nếu không thì sao? Đi bán tiếng cười, bồi rượu, bồi ngủ, vậy còn không bằng rời khỏi giới giải trí đi bán hàng rong cho rồi. Lăng Kiểu xách túi chuẩn bị rời đi. Phó Thời Khâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi cũng chuẩn bị đi, nếu không ngại, tôi tiễn cô một đoạn đường. Cậu hai Phó à, anh đây là muốn tán tỉnh thôi sao? Lăng Kiểu hỏi thẳng. Phó Thời Khâm cười thần bí. No no no no, chính xác mà nói, tôi có một giao dịch, đôi bên có lợi muốn bàn với cô. Lan Kiểu suy xét vài giây. Được, anh nói đi. Phó Thời Khâm quay về phòng rượu chào một tiếng, lấy áo khoác, lấy xe rời đi. Lan Kiểu ngồi lên xe, rời khỏi hội sở, không nhanh không chậm hỏi. Cậu hai à, anh muốn giao dịch như thế nào đây? Cô làm bạn gái của tôi. Phó Thời Khâm nói. Lan Kiểu nghe xong, lạnh lùng nhắc nhở. Dừng ở bên kia đi, giao dịch này tôi không muốn bàn. Phó Thời Khâm tìm một chỗ an toàn dừng lại, nhưng mà khóa cửa xe không cho cô ta xuống. Đừng kích động, chẳng qua là trước mắt tôi cần một người bạn gái cho người ta xem. Mà cô, người có bạn trai trên danh nghĩa là tôi, lấy lực ảnh hưởng của nhà họ Phó, người đại diện của cô không gọi cô đi bồi rượu, bồi cười nữa. Hơn nữa còn có một đống tài nguyên điện ảnh và phim truyền hình đưa đến tai cô. Lan Kiểu nghe xong, nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh ta mấy giây. Cần một người bạn gái cho người ta xem. Đúng, cần một người bạn gái cho người ta xem. Chỉ cần phối hợp với tôi làm ít chuyện là được. Phó Thời Khâm nói. Chuyện gì? Lan Kiểu hỏi. Yên tâm đi, không phải là chuyện trên giường. Phó Thời Khâm lại nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Lan Kiểu không chút kiên nhẫn, nghe anh ta thừa nước đục thả câu. Phó Thời Khâm cười một tiếng. Phối hợp với tôi show ân ái, rải thức ăn cho chó. Hơn nữa, nhất định phải khoe khoang để thắng được Phó Thời Dịch. Khóe miệng của Lăng Kiểu rung lên một cái. Dạo này cậu ba Phó có scandal với một người mẫu. Nghe cậu hai Phó nói như vậy, xem ra scandal này là thật. Nhưng mà bởi vì em trai tìm bạn gái show ân ái, rải thức ăn cho chó, người cho bạn gái như anh ta hiện tại cũng phải tìm một người khoe trở lại. Đây là thao tác thần tiên gì đây? Hơn nữa còn nhất định khoe khoe đến mức thắng. Chuyện yêu đương này có thể dùng để tranh đấu sao? Cậu hai à, anh tìm tôi chính là vì muốn khoe trước mặt cậu ba sao? Đương nhiên, nếu có thể khoe thắng anh cả của tôi thì càng tốt. Nhưng mà mấy ngày nay chúng ta phải bàn bạc kế hoạch rồi luyện tập một chút. Phó Thời Khâm có chút đầm chịu mà gật đầu. Dù sao bạn gái cũng đã tìm được, muốn khoe đến mức không chê vào đâu được, cần phải bàn nội dung kế hoạch luyện tập cho thật tốt. Lăng Kiểu đỡ trán, đường đường là cậu hai nhà họ Phó, hóa ra lại ấu trĩ như vậy sao? Cậu hai à, xin lỗi, giao dịch này tôi không bàn được. Vì sao? Cô cần thù lao sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Vốn dĩ bọn họ giả vờ làm người yêu, có được cái mình muốn, như vậy thì rất tốt. Chuyện tốt như vậy, vậy mà cô lại từ chối. Nếu như anh ta muốn tìm người, nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có người này có thể tin cậy hơn một chút. Thứ nhất, mấy năm nay anh ta từng điều tra lý lịch của cô ta dùm cho Phó Thời Dịch, cho nên hiểu rất rõ. Thứ hai, người phụ nữ này không thích những thương nhân tràn ngập mùi tiền như bọn họ, cho nên không quá dính người. Thứ ba, điều kiện ngoại hình và khí chất đều không thua Đinh Đông Đông, như vậy mới có thể show ân ái đến mức chiến thắng. Cậu hai à, bởi vì lý do ấu trĩ như vậy mà làm giao dịch, quá ngây thơ. Lăng Kiểu không chút nào che giấu sự ghét bỏ của mình. Sao lại ngây thơ chứ? Cô có biết được, mấy ngày nay tôi bị anh cả và chị dâu tôi, còn có tên Phó Thời Dịch không biết xấu hổ kia ngược đãi thành cái gì không? Đau khổ, sống không bằng chết. Hiện tại tôi chỉ muốn thắng một ván, mà đối với cô cũng sẽ không tổn thất gì. Phó Thời Khâm uống lưỡi, nghĩ hết lý do khuyên bảo đối phương. Anh cả anh, chị dâu anh. Lăng Kiểu nhíu mày, cậu cả nhà họ Phó, Phó Hàn Trành đã kết hôn sao? Trước kia chỉ có anh cả và chị dâu tôi rải thức ăn cho chó, tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà dựa vào cái gì? Phó Thời Dịch cũng rải thức ăn cho chó vào mặt tôi không phục. Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Mỗi lần anh ta vừa chửi rủa con hàng Phó Thời Dịch kia, liền nói ra anh ta có bản lĩnh thì cũng khoe khoang đi. Đây chính là nó thấy anh ta không có bạn gái để khoe mới không khoe lại được. Người thông minh như anh ta muốn khoe thắng Phó Thời Dịch chẳng lẽ còn không làm được sao? Hình như cũng rất khiến người ta đồng tình. Lăng Kiểu lại cười gượng. Cô không đồng ý giao dịch với tôi, chẳng lẽ muốn đi cùng người đạo diễn dẫn mối kia của cô, ngay cả đóng phim cũng không đóng được mấy bộ sao? Phó Thời Khâm tốt bụng nhắc nhở. Lăng Kiểu khó xử cao mày. Anh cho tôi suy nghĩ một chút. Tuy rằng tham dự chuyện ấu trĩ như vậy thật sự rất não tàn, nhưng mà thân phận bạn gái của cậu hai Phó này thật sự có thể giải quyết đủ loại phiền toái hiện giờ của cô ta. Lúc trước, bởi vì đắc tội giám đốc Uông, gần như cô ta bị công ty đóng băng hoạt động, đã vài năm không nhận được một bộ phim nào. Hơn nữa, người đại diện cũng luôn lùa cô ta đến đủ loại tiệc rượu, ra vẻ chuẩn bị bán cô ta đi. Nếu không đồng ý giao dịch này với cậu hai phó, vậy thì cô ta tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy, hoặc là rời khỏi giới giải trí. Được, cô cứ từ từ suy nghĩ, ngày mai cho tôi đáp án. Phó Thời Khâm nói xong, tiếp tục khởi động xe đưa cô ta trở về. Nhưng mà không đợi đến ngày hôm sau, khi anh ta đưa Lăng Kiểu đến chỗ xuống xe, Lăng Kiểu liền đồng ý. Cậu hai à, tôi đồng ý làm giao dịch này với anh. Được, ngày mai gặp mặt để bàn bạc. Hơn nữa, cô phải chịu trách nhiệm cùng thôi sâu ân ái đã trước ăn cho chó, nghiền ép chết còn hạng Phó Thời Dịch không biết xấu hổ kìa. Phó Thời Khâm nghĩ đến, rốt cuộc mình có thể khỏe trở lại, đã khẩn cấp muốn bắt đầu rồi. Lăng Kiểu cười khàn khàn rồi xuống xe, nhìn chiếc xe thể thao tuyệt trần rời đi, lại thầm nghĩ. Sợ là hai anh em sinh đôi nhà họ Phó này đều là không bình thường. Tuy rằng làm chuyện này có chút thiểu năng, nhưng thân phận bạn gái của cậu hai Phó quả thực có thể lược bớt rất nhiều phiền toái cô ta. Lăng Kiểu cười khàn hai tiếng xuống xe, nhìn chiếc xe thể thao tuyệt trần rời đi, lại thầm nghĩ. Sợ là hai anh em sinh đôi nhà họ Phó này điều không bình thường. Tuy rằng chuyện này có chút thiểu năng, nhưng thân phận bạn gái của cậu hai Phó quả thật có thể lược bớt rất nhiều phiền toái cho cô ta trong cái vòng luẩn quẩn này. Bởi vì đắc tội giám đốc Uông, đã 3 năm nay cô ta không nhận được vai, hơn nữa còn bị người đại diện dẫn mối lừa đến giống như rào hàng ở tiệc rượu. Trọng điểm là mấy năm nay không có thu nhập, hiện tại cô ta đã không đủ sức tự lực trả tiền thuê nhà. Dù sao, chẳng qua là diễn kịch, đối với cô ta cũng không tổn thất gì. Hơn nữa lại có rất nhiều lợi ích, không làm thì rất phí. Phó Thời Khâm đã đạt thành hợp tác với đối tượng Sô Ân Ái, tâm tình vui vẻ trở về nhà, cả đường đều khẽ hát hò. Bởi vì còn có công việc bàn bạc với anh trai, nên anh ta đến biệt thự số 7 trước. Phó Thời Dịch liếc mắt một cái, liền thấy anh ta không thích hợp. Phó Tiểu Nhị à, anh uống lộn thuốc hay sao mà hôm nay ác ý như vậy chứ? Đương nhiên là gặp được chuyện tốt rồi. Phó Thời Khâm thần bí cười hì hì. Một con hạng chó độc thân cô đơn tịch mịch như anh thì có chuyện gì tốt cơ chứ? Phó Thời Dịch khinh thường mà nói. Phó Thời Khâm lại nghiến răng nghiến lợi. Muốn biết à, anh không nói thì em biết đâu. Ai bảo Phó Thời Dịch này ngày nào cũng cười nhạo anh ta là chó độc thân, mỗi ngày cưỡng ép nhét thức ăn cho chó cho anh ta. Đợi anh ta cho đối tượng hợp tác luyện tập tốt, anh ta có thể khỏe khoang lại. Lát nữa có ăn cá không? Em làm cho anh, em đều giết xong cả rồi. Phó Thời Dịch cười hiếp mắt dò hỏi. Hà Trì đã chạy mất, không chịu giúp anh ta thử, nhưng anh ta lại không có can đảm nhờ anh cả và chị dâu ăn thử, chỉ có thể tìm Phó Tiểu Nhị đến làm chuột bạch. Muốn độc chết anh à, không có cửa đâu. Phó Thời Khâm từ chối. Phó Thời Dịch nuôi nhiều cá trong bồn tắm như vậy, trong nhà đều là mùi cá. Anh ta và Hà Trì không đánh chết Phó Thời Dịch đã là tốt lắm rồi. Ngược lại không muốn anh ta làm chuột bạch thử đồ ăn sao? Buổi chiều vừa làm xong, thật sự ăn ngon hơn ngày hôm qua rất nhiều đấy. Phó Thời Dịch lại biện giải cho mình. Phó Thời Khâm cười tủm tỉm. Vậy em bưng tới cho anh cả ăn đi. Phó Thời Dịch không còn điều gì để chống đỡ. Nếu hai người nhàn rỗi như vậy thì đi lắp mấy tấm chặn cửa an toàn ở phòng bếp và cầu thang đi. Cô Vì Vì bế Điềm Điềm đến mà nói. Tấm chặn cửa an toàn là cái gì vậy? Phó Thời Khâm nói. Cô Vì Vì lười giải thích mà chỉ nói. Hôm nay Hủ Hủ bò được một chút, qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ bò khắp nhà. Nhà ăn và cầu thang bên kia phải gắn chặn cửa an toàn để tránh không chú ý tới hai đứa nhỏ bò tới nơi nguy hiểm. Biết bò? Phó Thời Khâm khó có thể tin, lại nói. Em nhớ năm đó tên thiểu năng Phó Thời Dịch kia gần 9 tháng mới có thể bò được. Ông nội anh cũng chỉ sớm hơn em 3 ngày, có cái gì mà khoe khoang? Phó Thời Dịch bất mãn mà nói. Phó Thời Khâm lười để ý đến anh ta, hưng phấn bế cháu trai lên. Sao Hủ Hủ giỏi vậy chứ? Mới có 8 tháng đã biết bò rồi, về sau tiền đồ vô cùng sáng lạn. Gen cường đại mà, rất bình thường. Phó Thời Dịch vừa nói vừa đi tìm thùng dụng cụ. Tuy rằng vừa rồi còn chửi nhau, nhưng vì cháu trai cháu gái, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đã rất nhanh hợp tác, cùng nhau gắn tấm chặn cửa an toàn. Chẳng qua Phó Thời Khâm vẫn luôn khẽ hát, làm cho Phó Thời Dịch oán giận không thôi. Rằng anh Đào à, từ lúc vào cửa vẫn luôn lẩm nhẩm, còn hét khó nghe như vậy. Anh Bùi, anh không thích dừng đấy. Phó Thời Khâm không Bùi phản ứng. Phó Thời Khâm không chút phản ứng tiếp tục hét. Nghĩ đến rất nhanh, anh ta có thể báo thù rửa hận, rải thức ăn cho chó, nghiền ép tên Phó Thời Dịch này. Miệng bàn tâm tình anh ta có bao nhiêu vui sướng. Mặc dù hai người ngoài miệng vẫn nói nhau, nhưng vẫn cùng hợp tác dựng tấm chắn cửa an toàn. Hai người dựng xong tấm chắn cửa an toàn, Phó Thời Khâm thử chốt cỡ cửa của tấm chắn. Được rồi. Phó Hàn Tranh thấy cô Vì Vì đã dỗ hai đứa bé ngủ, lạnh nhạt nói. Hai đứa có thể đi rồi. Đúng rồi, chiều mai em có chút chuyện riêng, buổi chiều em xin phép không đến công ty. Phó Thời Khâm vừa thu dọn thùng dụng cụ vừa nói với anh. Việc riêng, cho độc thân như anh không đi làm việc tử tế cống hiến cho công ty thì có việc riêng gì? Phó Thời Dịch tràn ngại. Phó Thời Dịch tràn đầy cảm giác tự hào vượt trội khi mình không còn độc thân. Phó Thời Khâm trừng mắt liếc anh ta một cái. Ai cần nói em lo. Phó Thời Khâm trừng mắt liếc anh ta một cái. Ai cần em lo. Tóm lại, chiều mai anh xin nghỉ. Buổi chiều ngày mai, anh ta gặp đối tượng hợp tác Lan Kiểu, xác định kế hoạch show ân ái về sau. Ừ. Phó Hàn Tranh nhạt nhẽo lên tiếng, xem như cho phép anh ta xin nghỉ buổi chiều ngày mai. Phó Thời Khâm để lại tài liệu. Đây là tài liệu anh cần xem qua, em về nghỉ ngơi đây. Nói xong, anh ta lấy áo khoác của mình liền rời đi. Trở lại biệt thự của Hà Trì, anh ta cầm áo ngủ chuẩn bị đi rửa mặt, đi vào toilet, nhìn thấy bồn tắm nuôi đầy cá, cả người đều khó chịu. Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nghe tiếng hét từ toilet thì liếc mắt nhìn một cái. Trên tầng còn có toilet đấy, anh lên tầng mà tắm đi. Vậy sao em không nuôi cá trên tầng ấy? Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Phòng bếp không ở trên tầng, nuôi trên đấy không tiện lắm. Phó Thời Dịch nói năng hùng hồn và đầy lý lẽ. Phó Thời Khâm lại nghiến răng nghiến lợi. Em không thể cho vào tủ lạnh sao? Không được, cá tươi giết rồi thì làm mới ngon. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm hừ lạnh. Chỉ với tài nghề kia của em làm ra, quỷ mới dám nuốt trôi. Đó là anh, đồng đồng nói rất mong chờ đấy, trở về nhất định sẽ ăn đồ em làm. Phó Thời Dịch đắc ý mà nói. Phó Thời Khâm cắn răng, oán giận đi lên toilet trên tầng 2 tắm rửa. Được, hiện tại cho em khoe khoang, đợi đến lúc anh ra tay, anh xem em còn khoe được không. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ta rời giường, liền thấy Phó Thời Dịch ở phòng bếp, hơn nữa còn bê một đĩa cá sốt vừa làm xong. Phó Tiểu Nhị, bữa sáng miễn phí cho anh. Anh xem, chúng ta là anh em tâm giao đúng không? Ai đi ăn cá vào bữa sáng hả? Phó Thời Khâm lại nói. Lúc trời chưa sáng, em đã dậy giết cá rồi làm cá. Anh thử một miếng thì chết à? Phó Thời Dịch đưa đũa tới mà nói. Phó Thời Khâm nghiêm túc nói. Sẽ. Nói xong, trực tiếp ra cửa, đi sang nhà anh cả của bọn họ để ăn cá bữa sáng. Phó Thời Dịch nhìn đĩa cá mình làm, cô lấy dũng khí mà bưng qua. Chị dâu à? Chị nếm thử món cá em làm đi. Cô Vì Vì biết hai ngày này anh ta luôn cố gắng nghiên cứu làm cá, tuy rằng trang trí không đẹp bằng khách sạn nhưng nhìn qua cũng không có trở ngại gì. Vì thế cô động đũa ăn thử một miếng, chẳng qua biểu tình có chút vi diệu. Cậu bà, cố lên, tiếp tục cố gắng. Nói xong nhanh chóng cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua. Ai cho em bưng sang đây vậy? Em thức dậy lúc trời chưa sáng để làm. Tốt xấu gì cũng cho em chút mặt mũi đi. Anh à. Phó Thời Dịch lấy lòng cười cười. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc, đẩy đĩa cá đến trước mặt Phó Thời Dịch, lạnh giọng nói. Chính mình ăn đi, toàn bộ. Phó Thời Khâm vui sướng khi người gặp họa cười một tiếng. Ai bảo Phó Thời Dịch có dũng khí bê đĩa cá này cho chị dâu ăn thử. Hiện tại hai rồi, hai chị dâu ăn một miếng, anh trai anh ta bắt Phó Thời Dịch ăn một đĩa, show ân ái bị lật xe nhé. Anh à, không cần như vậy chứ. Phó Thời Dịch cười không nổi mà nói. Hai ngày này anh ta vẫn luôn thử làm, chính anh ta sớm ăn đến mức muốn nôn, làm sao nuốt trôi hết đĩa này cơ chứ.